Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 855. 855. Thần Kiếm Môn. Mặc dù nói Liêu vô pháp, tâm tính bị tâm ma bản thân quản lý, cần dùng thanh tâm chú đến thử xem có thể không giúp hắn thanh trừ trong cơ thể tâm ma. Thế nhưng, Bạch Khởi tướng quân, người bị thương nặng cần gấp ma giới ma diễm hoa đến trị liệu, hàm chứa sức mạnh ma quái, chính là cường giả cấp đại thánh ma la đại thánh sức mạnh cũng chỉ có thể dựa vào ma diễm hoa đến trị liệu. Tương đối mà nói, bên nào nặng bên nào nhẹ, không cần nói cũng biết, vì lẽ đó Gia Cát Tường quyết định. Vẫn là trước tiên đi ma giới tìm tới ma diễm hoa lại nói, ngược lại đại ca trong cơ thể ma tính đều là như vậy, tùy thời có thể đi thanh trừ, sao so với đến Bạch Khởi tướng quân, thân bị thương nặng làm đến bức thiết. Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ dắt tay nhau mà đi, xẹp qua phía chân trời, hướng về ma giới phương hướng bay qua, lấy hiện tại Gia Cát Tường vị trí Thiên Chủ Sơn vị trí, đúng là cần vượt qua gần phân nửa Đại Minh Vương triều bản đồ. Phương có thể vào Đông Hải thẳng vào Nhược Thủy Hà. Đại Minh Vương Triều, Thần Kiếm Môn. Thần Kiếm Môn chính là Đại Minh Vương Triều cảnh nội, loại cỡ lớn tông môn một trong, nhìn tông môn tên liền biết, chính là một vị kiếm tu môn phái, trưởng môn một thân tu vi, từ lâu đạt đến đại thành cảnh, toàn bộ trên tông môn dưới tất cả đều kiếm tu. Thần Kiếm Môn vị trí kiếm phong càng là một tòa lớn vô cùng ngọn núi chót vót cực kỳ. Phóng tầm mắt nhìn dường như một thanh lưới kiếm hướng thiên tuyệt thế cử kiếm. Hay là kiếm phong bản thân diện mạo, hay hoặc là, chính là thần kiếm môn lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm tu kiếm ý hối tụ tập ở đây. Nói chung, phóng tầm mắt nhìn thần kiếm môn vị trí kiếm phong coi là thật dường như một thanh chân chính cử kiếm. Giờ khắc này, thần kiếm môn trưởng môn vị trí ngọn núi chính kiếm thần phong, một tòa rộng lớn cung điện, trưởng môn thần kiếm chân nhân đang đứng ở cửa một căn phòng, mang trên mặt một vệt sầu lo, làm bạn ở trưởng môn bên cạnh còn có vài vị thần kiếm môn trưởng lão thỉnh thoảng đối với thần kiếm chân nhân khuyên lơn. Ngày đó, toàn bộ kiếm phong bên trên, sắc bén kiếm ý xông lên tận trời, thế nhưng trong đó thật có xen lẫn một tia hỉ khí. Nguyên nhân rất đơn giản, thần kiếm môn trưởng môn vợ chồng. Tu luyện ngàn năm, hai người đều là đại thành cảnh tu vi, mà ngay khi hôm nay, tu luyện thành công vợ chồng. Dĩ nhiên đến đàn tử ngày. Người bình thường sinh con cũng không khó khăn thế nhưng tu sĩ muốn thai nghén tân sinh mệnh, nhưng phi thường khó. Tu vi càng cao thai nghén sinh mệnh càng ngày càng khó khăn, này chính là quy luật tự nhiên. Dường như thượng cổ thần thú, bất kể là long tộc, vẫn là phượng hoàng. Sinh sôi năng lực đều không mạnh, đó là như vậy nguyên nhân thần kiếm môn cũng không ngờ tới trở thành đạo lữ gần ngàn năm, dĩ nhiên thành công thai nghén tân sinh mệnh. Mặc dù nói, quy luật tự nhiên, tu sĩ tu vi càng mạnh, sinh sôi năng lực cũng càng ngày càng hạ thấp. Thế nhưng, một khi thành công thai nghén, đản sinh ra được hài tử thiên tư tuyệt đối sẽ không kém. Bởi vậy, hai vị đại thành cảnh giữa các tu sĩ, sinh ra đến hài tử, có thể nói toàn bộ thần kiếm môn trên dưới, đều vui sướng. Thần kiếm môn đến cùng là Đại Minh Vương triều loại cỡ lớn tông môn. Một khi trưởng môn vợ chồng thành công sinh ra lân nhi chắc chắn chiêu cáo thiên hạ, tuy rằng vẫn không có rộng rãi gửi thư tín tức. Nhưng rất nhiều cùng thần kiếm môn giao hảo thế lực, thậm chí tán tu cường giả. Chiếm được tin tức này đều dành trước đến đây chúc. Trưởng môn sư huynh, không nên cấp thiết, chỉ dâu nhất định mẹ con bình an, nhìn trưởng môn nhân, nôn nóng ở cửa đi lại chút nào không nhìn ra thần kiếm môn trưởng môn khí độ bên cạnh các trưởng lão, mở miệng khuyên lơn. Ngàn năm chi linh đạt được lân nhi tâm tình của hắn, ở đây chư vị cường giả đúng là đều có thể hiểu được. Đa tạ chư vị sư để khuyên lơn, xem tới vẫn là tâm tình của ta không đủ à, nghe được chư vị các sư huynh để khuyên lơn, thần kiếm môn trưởng môn đúng là mạnh mẽ biến mất tâm thần, lắc đầu than thở. Ha ha, thần kiếm chân nhân ngươi câu nói này liền nói sai rồi. Mặc dù chư thiên thần Phật cũng là người, đem bọn họ đặt ở ngươi vị trí này, tin tưởng cũng so với ngươi không khá hơn bao nhiêu. Theo thần kiếm chân nhân dứt lời, một tiếng tiếng cười vang lên, gọi thẳng thần kiếm chân nhân tên gọi, hiển nhiên không phải thần kiếm môn người. Kiếm cuồng tiền bối, đa tạ đến đây chúc, thất lễ chỗ, mong rằng bao dung. Đối với này mở miệng nói chuyện người, bao quát thần kiếm chân nhân ở bên trong, tất cả đều cung kính không lấy. Người này chính là kiếm cuồng, tu luyện giới cực hạn cường giả, tương tự chính là kiếm tu thân phân. Không cần đa lễ, nhớ năm đó ta còn chỉ là một mình ở kiếm đạo tìm tòi thời điểm, các ngươi thần kiếm môn tiền bối từng đối với ta có chỉ điểm chi ân, thần kiếm môn trưởng môn sinh ra Lân Nhi, chuyện này ta có thể nào đến muộn. Nói cái gì thất lễ, liền khách khí, kiếm cuồng vung vung tay. Rất là rộng lượng nói rằng trong thần sắc cũng thật tò mò, đại thành cảnh tu vi vợ chồng kết hợp sinh ra được hài tử, đến cùng sẽ là cái gì dáng dấp? Oa! Chờ đợi hồi lâu, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, rốt cục thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, một tiếng to gió khóc nỉ non tiếng đột nhiên vang vọng toàn bộ cung điện. Lanh lảnh ấu trĩ, thế nhưng là lại sáng sủa cực kỳ, khóc nỉ non tiếng sông thẳng tinh tiêu, để thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần. Vù! Theo này thanh khóc nỉ non, vang vọng cung điện, toàn bộ cung điện, thậm chí toàn bộ kiếm phong, hết thảy trường kiếm, tất cả đều phát sinh to gió kiếm ngân vang tiếng, những kia hóa thần kỳ trở xuống đệ tử, thậm chí đều nắm giữ không được chính mình trường kiếm, tự động tuột tay bay ra, trường kiếm lưới kiếm nhắm thẳng vào trưởng môn vị trí cung điện, vạn kiếm thần phục. Kiếm ý! Hơn nữa là cường đại như thế kiếm ý. Con thứ trời sinh ẩn chứa cường đại như thế kiếm ý, này sinh nhất định là kiếm tu không thể nghi ngờ, xem ra các ngươi thần kiếm môn ra một vị cường giả tuyệt thế, ngay trong tầm tay, Lân Nhi sinh ra, dĩ nhiên dẫn thiên địa biến sắc, vạn kiếm thần phục, kiếm cuồng sắc mặt kinh hãi, tương tự đại hỉ đối với thần kiếm chân nhân chúc nói. Cung hạ trưởng môn chu vi các trưởng lão tương tự vui mừng khôn xiết chúc. Mới vừa ra đời, liền có thể có thanh thế như vậy, tương lai thành tựu tất nhiên không giống người thường. Tuy rằng đã sớm biết, hai vị đại thành cảnh tu sĩ kết hợp sinh ra ấu hài thiên tư tuyệt đối bất phàm, thế nhưng là cũng không ngờ tới, hội bất phàm đến mức độ như vậy. Được. Thần kiếm môn trưởng môn, mắt thấy thanh thế như vậy. Hải Nhi khóc nỉ non tiếng càng có thể gây nên như dị biến này, trong miệng cười to, liền đảo ba tiếng được, không thể chờ đợi được nữa, nhảy vào trong phòng sinh, muốn nhìn một chút con trai của chính mình đến cùng là cái gì dáng dấp. Rất nhanh thần kiếm chân nhân liền đem trẻ nhỏ bế đi ra, mọi người tranh tương tiến lên vây xem. Chỉ thấy trẻ nhỏ, hai mắt từ lâu mở, sáng sủa ấm ánh, tuy rằng còn nhỏ tuổi, thế nhưng một đôi mày kiếm. Nhưng làm cho người ta anh tư bộc phát cảm giác, còn nhỏ trong thân thể, trời sinh một luồng hùng hồn sắc bén kiếm ý, ngưng tụ không tiêu tan, coi là thật là tập hợp sự thanh tú của đất trời, được trời cao chiếu cố. Ha ha ha, đó là của ta nhi tử, ha ha. Thần kiếm chân nhân, nhìn mình vẫn còn ở trong tã lót trẻ nhỏ, không nhịn được cười to. Lấy nhãn lực của hắn, lại sao lại không nhìn ra con trai của chính mình coi là thật là trời sinh kiếm tu, thành tựu tương lai tuyệt đối có thể vượt qua chính mình, hay là có thể đem thần kiếm môn huy hoàng đẩy lên một cái mức trước đó chưa từng có. Chúc mừng, tư chất như thế, hơn xa cho ta, nếu như không phải ngươi thần kiếm môn tự có pháp điển, hay là ta đều muốn mặt dày mở miệng, nhận lấy đến kế thừa y bát của ta. Nhìn thần kiếm chân nhân trong tay trẻ nhỏ, kiếm cuồng đồng dạng yêu thích không ngớt, thế nhưng là lại tiếc hận thầm than. Thân là kiếm tu, hơn nữa một tiếng tu vi đã đạt đến cực hạn cường giả mức độ, kiếm cuồng tự nhiên cũng là phi thường yêu thích ngày này sinh ra được nắm giữ chất phát kiếm ý hài tử, thành như hắn nói, nếu như không phải thần kiếm môn, vốn cũng không phàm, hắn thậm chí muốn không chừa thủ đoạn nào thu tên tiểu tử này vì là đệ tử thân truyền. Ha ha, kiếm cuồng tiền bối nếu yêu thích khuyển tử, vậy không bằng lưu lại, ta để khuyển tử bái ngươi làm thầy làm sao? Bất quá, nghe được kiếm cuồng thần kiếm chân nhân, vẻ mặt khẽ động, mở miệng nói rằng. Thần kiếm chân nhân đúng là giỏi tính toán, kiếm cuồng chính là tu luyện giới cực hạn cường giả, kiếm của hắn đạo tu vi tự nhiên mạnh hơn chính mình, có hắn giáo dục, sao lại nhược với mình. Để hắn trở thành trẻ nhỏ sư phụ, chẳng những có thể vì là trẻ nhỏ mưu đến một cách lương sư, càng năng lực thần kiếm môn, tăng thêm một vị cường đại trợ lực. Kiếm cuồng, mèo già hóa cáo, há có thể không biết thần kiếm chân nhân tính toán. Nhưng dù vậy, kiếm cuồng như trước động tâm. Đến hắn tầng thứ này, muốn tìm một cách tốt truyền nhân, có thể nói còn khó hơn lên trời, lại nói. Hắn cùng thần kiếm môn vốn là có rất sâu ngọn nguồn, có thể lưu lại thu một cách như vậy thiên tư bất phàm, tập hợp sự thanh tú của đất trời truyền nhân cũng là không thiệt thòi. Nói tóm lại, thần kiếm chân nhân đề nghị này có thể nói là song thắng, thần kiếm chân nhân có thể lôi kéo một vị cực hạn cường giả, mà kiếm cuồng có thể đạt được một cách hoàn mỹ không một tì vết đệ tử kế thừa y bát của chính mình. Đứa bé này, ta muốn... Bất quá, coi như kiếm cuồng đang muốn mở miệng đồng ý thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo hưởng lên, hai bóng người, một nam một nữ, từ bên ngoài cung điện đi tới. Một nam một nữ đi tới hai người, không phải người khác, chính là Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ, hai người vốn là, chính đang hướng về Đông Hải bay đi, thế nhưng đi tới thần kiếm môn phủ cận thời điểm, nhưng lòng sinh cảm ứng, đến Gia Cát Tường cấp độ, trong lòng cảm ứng tuyệt đối thì phi thường chính xác, bởi vậy, theo trong lòng cảm ứng, Gia Cát Tường đi tới thần kiếm môn. Trẻ nhỏ sinh ra thời khắc, gây nên thiên địa biến sắc. Vạn kiếm thần phục tràng cảnh, Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ tự nhiên cũng là đặt ở trong mắt. Ngô Tuyết Phỉ thấp giọng than thở, thần kiếm môn, ra khối ngọc thô chưa mài rũa, bất quá, Gia Cát Tường chú ý lực, nhưng không ở đứa bé này thiên tư mặt trên, mà là ở thân phận của hắn mặt trên. Trẻ nhỏ sinh ra, dường như một tấm giấy trắng, nhưng Gia Cát Tường có thanh tâm chú tại người, lực lượng linh hồn cực kỳ tinh khiết. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt đứa bé này cùng mình có ngàn vạn tia quan hệ, từ trong linh hồn của hắn, Gia Cát Tường thậm chí thú ra một tia vô cùng nhạt, thế nhưng là hơi thở vô cùng quen thuộc, lão ăn mày. Gia Cát Tường tuổi nhỏ thời khắc, vốn là ăn mày, lúc đó hắn là bị một cái lão ăn mày nuôi lớn. Gia Cát Tường sở dĩ hội bước lên con đường tu luyện trực tiếp cùng gián tiếp tính đều là bởi vì lão ăn mày nguyên cớ. Lúc trước tuổi nhỏ Gia Cát Tường thậm chí rõ rõ ràng ràng nhìn thấy lão ăn mày bị nhà giàu có chó giữ, sống sờ sờ cắn chết. Gia Cát Tường lúc trước vẫn là Tu La Tông đệ tử nội môn, tu vi còn chưa tới hóa thần kỳ thời điểm tầng gặp gỡ Kim Thân Bồ Tát, điều khiển cương thi sự tình, lúc đó lão ăn mày cũng làm cương thi bị sống lại, cho đến ngày nay. Lão ăn mày hồn phách cuối cùng từ vực giới đi một vòng thành công chuyển thế đầu thai sao? Nhìn thấy lão ăn mày chuyển thế đầu thai trở thành này thần kiếm môn trưởng môn con trai, càng có như thế thiên tư, Gia Cát Tường trong lòng cũng vì hắn cảm thấy vui vẻ, thậm chí là kích động, này có thể so với Gia Cát Tường chính mình đạt được một cái tiên khí đều chỉ phải cao hứng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 856. 856. Nhi tử chính là đến muốn cháy. Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ dắt tay nhau đi vào thần kiếm môn bên trong cung điện, có thể nói là làm cho cả đại điện các cường giả trong lòng đều là âm thầm giật mình, ở đây chư vị cách nào không phải phản hư kỳ đại năng. Có thể hai người bọn họ đi tới, chính mình lại một điểm đều không phát hiện. Hai người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thần kiếm chân nhân tương tự ngưng thần nhìn Gia Cát Tường, khẽ nhíu mày, nói. Vị đạo hữu này, hôm nay chính là ta đản tử ngày vui, không biết đạo hữu gây nên ở đâu. Trong tay ngươi hài tử, là ta, Gia Cát Tường trực tiếp mở miệng đơn giản sáng tỏ trình bày mục đích của mình. Gia Cát Tường lời vừa nói ra tất cả đều ồ lên, tuy nói người này sinh ra thanh thế không giống người thường, nhưng cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh, liền hấp dẫn người khác tới tranh cướp. Kỳ thực, chớ nói chi thần kiếm môn mọi người, liền ngay cả Ngô Tuyết Phỉ, cũng hơi kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, không nghĩ tới, Gia Cát Tường dĩ nhiên là vì thưởng người khác nhi tử đến. Đạo hữu nói giỡn, con trai của ta, há có thể dễ dàng đưa cho người khác. Nghe được Gia Cát Tường muốn đoạt thủ con của mình, thần kiếm chân nhân sắc mặt ngưng lại, một luồng sắc bén cực kỳ đủ để chém nát hư không kiếm thế, hướng về Gia Cát Tường vượt trên đến, cuồn cuộn kiếm thế như trời long đất lở giống như vậy, có hủy thiên diệt địa uy năng. Bất quá, thần kiếm chân nhân kiếm thế tuy rằng cường hãn, nhưng đến Gia Cát Tường trước mặt, này cố kiếm thế nhưng không còn sót lại chút gì, thậm chí ngay cả Gia Cát Tường quanh thân đều dựa vào gần không được. Như tình huống như vậy, để thần kiếm chân nhân hơi thay đổi sắc mặt, ý thức được Gia Cát Tường bất phàm, chỉ là mặc dù thực lực của đối thủ lại làm sao cường đại, chính mình cũng không có thể đem nhi tử đưa đi chứ. Gia Cát đạo hữu, không nghĩ tới từ biệt mấy ngày càng sẽ ở thần kiếm môn gặp gỡ, càng không có nghĩ tới danh chấn thiên hạ Gia Cát Tường dĩ nhiên cũng đồng cướp giật người khác hài tử tâm tư sao. Vào lúc này, bên cạnh vẫn luôn không có mở miệng kiếm cuồng mở miệng nói chuyện. Khi Nhật kiếm cuồng cùng Gia Cát Tường ở Chu La Văn Tân Đế đăng cơ đại điển thời điểm giáo thủ một phen, bị Gia Cát Tường một chiêu thiên ngoại phi tiên đánh bại, mặc dù biết chính mình không phải Gia Cát Tường đối thủ, nhưng hắn cùng thần kiếm môn có ngọn nguồn, há có thể ngồi xem mặc kệ. Bởi vậy, mở miệng ngôn ngữ, hiển nhiên là ở sỉ nhục Gia Cát Tường. Gia Cát Tường kiếm cuồng nói như vậy, càng làm cho thần kiếm môn trên dưới cùng nhau biến sắc, kinh hãi không ngớt nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Nhìn hắn khuôn mặt trẻ tuổi, khó có thể tưởng tượng, người trẻ tuổi này dĩ nhiên chính là một mũi tên bắn thủng Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt Trận, bị rất nhiều cường giả tôn sùng vì là đệ nhất thiên hạ cường giả Gia Cát Tường. Thượng hài tử. Gia Cát Tường quay đầu sang, nhìn thấy kiếm cuồng cũng là hơi run run. Mới vừa Gia Cát Tường phát hiện lão ăn mày chuyển thế đầu thai thân phận, tâm thần đều đặt ở trẻ nhỏ trên người, đối với chu vi những người khác đều không có quan tâm, lại không nghĩ rằng kiếm cuồng dĩ nhiên cũng ở nơi đây, lại nghĩ tới chính mình mới vừa nói, xác thực hội để cho người khác sản sinh hiểu lầm. Chán nhan nở nụ cười, trong sân cái kia căng thẳng nghiêm nghị bầu không khí đột nhiên tiêu tan, Gia Cát Tường mở miệng đối với kiếm cuồng nói rằng: đương nhiên muốn cướp, ta cùng người này chính là trời sinh phụ tử chi duyên, ta há có thể không ra tay. Gia Cát Tường. Để kiếm cuồng ngạc nhiên, Gia Cát Tường trước sau biểu hiện thực sự là tính chất nhảy nhót quá to lớn, khiến người ta khó có thể phản ứng lại. Bất quá, Gia Cát Tường chưa kịp hắn phản ứng, liền trực tiếp mở miệng đối với thần kiếm chân nhân nói: ta cùng người này hữu duyên, liền nhận hắn làm nghĩa tử làm sao? Mặt khác, ta Gia Cát Tường bình sinh học hết thầy kiếm đạo, chắc chắn dốc túi dạy dỗ. Nhi tử vừa đản sinh ra, nghe đồn trung thiên dưới mạnh nhất Gia Cát Tường lại đột nhiên nhảy ra, muốn nhận hắn làm nghĩa tử, hơn nữa bảo đảm sở học kiếm đạo tu vi, dốc túi dạy dỗ, điều này làm cho thần kiếm chân nhân cũng là xứng sờ sưởng sốt. Cũng không phải là thần kiếm chân nhân đại thành cảnh cường giả, phản ứng trì độn, mà là này sự tiến triển của tình hình tính chất nhảy nhót quá lớn. Làm sao? Đạo hữu chẳng lẽ không muốn? Nhìn thần kiếm chân nhân ngây người không đáp dáng dấp, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Mặc dù nói sự tiến triển của tình hình khiến người ta khó có thể phản ứng, nhưng đến cùng là một cái loại cỡ lớn tông môn trưởng môn nhân đại thành cảnh tu vi, thần kiếm chân nhân rất nhanh phản ứng lại. Chỉ là thần kiếm chân nhân nhưng cũng không hề miệng đầy đáp ứng, chỉ là có chút nghi vấn nhìn Gia Cát Tường nói: tố vấn Gia Cát đạo hữu, tu vi kinh người, một mũi tên bắn thủng Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt Trận, đạo hữu chẳng lẽ còn tinh thông kiếm đạo sao? Cũng khó trách thần kiếm chân nhân sẽ như vậy hỏi. Gia Cát Tường vang danh thiên hạ, làm cho người ta chú ý nhất tự nhiên là vẫn nhật thức bắn thủng Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt Trận tạo thành thanh thế, bởi vậy cho thế nhân cảm giác Gia Cát Tường ở cung tên phương diện tu vi kinh người, thế nhưng đột nhiên nhảy ra, muốn thu con trai của hắn làm nghĩa tử, giáo dục kiếm đạo, thì sẽ chọc người hoài nghi. Ha ha, thực không dám giấu giếm, kỳ thực ta am hiểu nhất còn chút kiếm đạo. Nghe được thần kiếm chân nhân, Gia Cát Tường cao giọng cười to, mở miệng nói rằng, tuy rằng thần kiếm chân nhân đang hoài nghi mình, thế nhưng đối với thần kiếm chân nhân, Gia Cát Tường đúng là chân tâm thưởng thức. Gia Cát Tường cũng biết, ngày đó ở Đại Minh Vương Triều, một mũi tên bắn thủng Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt Trận để cho mình thanh thế đạt đến mức độ như thế nào. Đối với mình cường giả như vậy, tin tưởng ai đều muốn lôi kéo chính mình, thậm chí là nịnh bợ chính mình. Có thể chính mình cũng chủ động biểu thị, thần kiếm chân nhân nhưng cũng không có bởi vì có thể nịnh bợ chính mình mà đem nhi tử tiền đồ đặt không để ý, điều này làm cho Gia Cát Tường đối với hắn phi thường thưởng thức. Bao nhiêu người, vì cường cường liên thủ, không để ý hài tử ý nguyện, dùng thông gia thủ đoạn có thể thần kiếm chân nhân, cũng không có bởi vì có thể nịnh bợ chính mình, mà dùng ra thủ đoạn như vậy, Gia Cát Tường cũng thật cao hứng. Kiếm đạo. Tuy rằng Gia Cát Tường nói như vậy, nhưng thần kiếm chân nhân vẫn là hoài nghi nhìn hắn. Một mũi tên bắn thủng Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt Trận, Gia Cát Tường lại còn nói chính mình mạnh nhất khí thế là kiếm đạo. Gia Cát đạo hữu có hay không kiếm đạo mạnh nhất, ta không biết, nhưng khi nhật ta cùng hắn giao lật tay một cái, kiếm của hắn đạo hơn xa ta mấy lần trở lên. Mắt thấy thần kiếm chân nhân đang hoài nghi Gia Cát Tường kiếm đạo, kiếm cuồng đúng là mở miệng, vì là Gia Cát Tường chứng minh. Gia Cát Tường tự mình nói, thần kiếm chân nhân nghi vấn hắn, thế nhưng kiếm cuồng nói, thần kiếm chân nhân đương nhiên sẽ không hoài nghi, thần kiếm môn chư vị trưởng lão càng là kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường. Thật không nghĩ tới, vang danh thiên hạ Gia Cát Tường, mạnh nhất lại là kiếm đạo. Có thể làm cho kiếm cuồng nói như thế, có thể thấy được kiếm của hắn đạo, xác thực ngự trị ở kiếm cuồng bên trên. Vừa là như vậy, Gia Cát đạo hữu có thể để ý khuyển tử, đúng là hắn vinh hạnh, xác định Gia Cát Tường, xác thực tinh thông kiếm đạo, thần kiếm chân nhân lo lắng, cũng là bỏ đi có thể bảo vệ nhi tử tiền đồ, có thể vô lên Gia Cát Tường như thế một vị cường giả ở thần kiếm môn, tự nhiên là kiếm phiên sự tình. Gia Cát Tường, một mũi tên bắn thủng Đại Chu Thiên Tinh Thần Tuyệt Diệt Trận cường giả, có hắn cùng thần kiếm môn tầng này quan hệ trong thiên hạ, ai dám khinh thường thần kiếm môn. Đặc biệt Đại Minh Vương Triều Tân Đế Chu La Văn, hắn ngôi vị hoàng đế, hầu như có thể nói là Gia Cát Tường sức lực của một người bảo vệ đến đây. Được, tiểu tử đến cha nuôi này đến, nghe được thần kiếm chân nhân mở miệng đồng ý. Gia Cát Tường đại hỉ cười nói, đang khi nói chuyện, từ thần kiếm chân nhân tiếp nhận tã lót bên trong trẻ nhỏ. Bị Gia Cát Tường ôm, trẻ nhỏ đúng là một bộ cao hứng vô cùng dáng dấp. Không có nhận thức nói cái gì, cuối cùng dĩ nhiên là một cái tóm chặt Gia Cát Tường tóc, dùng sức một rút, dĩ nhiên trực tiếp đem Gia Cát Tường một nhúm nhỏ tóc bái đi, rồi ở trong tay, khanh khách cười không ngừng. Nhìn trẻ nhỏ cử động, đang ngồi cường giả, lại là ngẩn ra, xem dáng dấp, gia hỏa này vẫn đúng là cùng Gia Cát Tường hữu duyên. Bằng không, sao ở trong tay hắn còn khanh khách cười không ngừng. Này, lẽ nào hiện tại cha nuôi, so với cha đẻ còn thân hơn. Nhìn con mình ở Gia Cát Tường trong tay khanh khách cười không ngừng, thậm chí thu rơi xuống Gia Cát Tường một chòm tóc, thần kiếm chân nhân đúng là có chút sở khóc sở cười. Lại là có chút ăn vị dáng dấp nói rằng, đồng thời cũng yên tâm rất nhiều. Gia Cát Tường đột nhiên nhảy ra, muốn thu con trai của chính mình làm nghĩa tử, mặc dù là việc vui, nhưng thần kiếm chân nhân đương nhiên cũng sẽ hoài nghi động cơ của hắn. Hiện tại, xem nhi tử hiển nhiên rất thân cận Gia Cát Tường dáng dấp, thần kiếm chân nhân cũng yên tâm rất nhiều. Con trai của chính mình tập hợp sự thanh tú của đất trời, nếu yêu thích Gia Cát Tường tự nhiên là như Gia Cát Tường nói, hai người hữu duyên. Hơn nữa, trong thiên hạ người phương nào không biết Gia Cát Tường thân thể mạnh. Há lại là trẻ nhỏ có thể đem tóc thu hạ xuống. Tự nhiên là Gia Cát Tường theo trẻ nhỏ tâm tư, để hắn nhổ xuống, như vậy cưng chiều càng làm cho thần kiếm chân nhân tạm thời kinh tạm thời hỉ. Một cách bị thằng nhóc thu phía dưới phát, Gia Cát Tường không những không giận mà còn lấy làm mừng, nhìn trong lòng thằng nhóc cười mắng. Mọi người đều nói, nhi tử là đến muốn kiếp trước ghi nợ trái, ha ha, xem ra ta Gia Cát Tường, xác thực là khiếm ngươi rất nhiều, vừa mới gặp mặt, ngươi liền vội vã đòi nợ, ha ha ha ha. Gia Cát Tường ầm ý cười to, phía trên cung điện các cường giả cũng sẽ tâm nở nụ cười, Gia Cát Tường đối với đứa nhỏ này, xác thực là cưng chiều, còn hài tử chính là đến đòi trái lời giải thích, bọn họ nhưng chỉ khi làm. Gia Cát Tường là một câu vui đùa thôi. Chỉ là Gia Cát Tường ầm ý cười to cuối cùng, nhưng cười đến liền nước mắt đều đi ra, để phía trên cung điện các cường giả lại là ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao. Sư đệ Ngô Tuyết Phỉ xem Gia Cát Tường cười rơi lệ dáng dấp, cũng là ngẩn ra. Bất quá, Gia Cát Tường nhưng vung vung tay, ra hiệu Ngô Tuyết Phỉ không cần nhiều lời, ngưng cười thanh cùng nước mắt, ánh mắt mang theo vô tận cưng chiều, nhìn trong lòng trẻ con đưa tay đoạt quá trẻ nhỏ trong tay tóc, nói. Cũng được, ta xác thực khiếm ngươi rất nhiều, lọn tóc này, ngươi liền giữ đi. Bàn tay một đống, một chòm tóc, hóa thành một cái mềm nhẹ màu đen dây chuyền, Gia Cát Tường tự mình giúp hắn đeo trên cổ. Vốn là bị Gia Cát Tường lấy mái tóc cướp đi, thằng nhóc còn vội vã tay nhỏ loạn vung các loại. Chờ. Sợi tóc biến thành dây chuyền đeo trên cổ, lúc này mới lại tiếp tục khanh khách nở nụ cười. Chân nhân, người này chính là trời sinh kiếm tu, ta này có một cây kiếm coi như là khá lắm rồi, chờ hắn luyện kiếm thời điểm, liền cho hắn ba đùa một lúc. Gia Cát Tường đem hài tử trả lại cho thần kiếm chân nhân, lập tức lại là lấy ra một cây kiếm đi ra, đưa đến thần kiếm chân nhân trước mặt. Chu Tiên kiếm. Nhìn Gia Cát Tường đưa ra đến bảo kiếm, kiếm cuồng thất thanh kêu lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 857. 857. Nói lộ hết thân phận bại lộ. Chu Tiên kiếm. Kiếm cuồng kinh hô, người khác hay là không rõ ràng, nhưng thần kiếm chân nhân lại biết vốn là kiếm cuồng phối kiếm, sau đó cùng Lãnh Huyết kiếm tôn quyết đấu, bại vào Lãnh Huyết kiếm tôn trong tay, Chu Tiên kiếm cũng bị cướp đi, bán ma khí cấp bậc bảo kiếm, Gia Cát Tường, dĩ nhiên nói đưa sẽ đưa đi ra. Hơi thở thật là đáng sợ, này chẳng lẽ là bán ma khí cấp bậc bảo kiếm? Những kia thần kiếm môn các trưởng lão, tuy rằng không biết Chu Tiên kiếm tên tuổi, thế nhưng thân là phản hư kỳ kiếm tu, nhãn lực tự nhiên không yếu. Những này tầm mắt của người, phảng phất nam châm bình thường bị Chu Tiên kiếm hấp dẫn, cường đại kiếm khí. Đối với những này kiếm đã tu luyện nói, tự nhiên là khó có thể từ chối mê hoặc. Kiếm cuồng, khó có thể tin nhìn Gia Cát Tường trước đó ở Chu La Văn đăng vị trên cung điện, bất luận chính mình trả lời như thế nào, cũng không chịu đem Chu Tiên kiếm giao cho mình, hiện tại, hắn lại dễ dàng như thế liền đem Chu Tiên kiếm đưa cho này thằng nhóc. Tuy rằng nhìn ra được, Gia Cát Tường đối với này thằng nhóc phi thường yêu thích, thế nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ thích đến nước này. Gia Cát tiên sinh, ngươi có thể nhận lấy khuyển tử làm nghĩa tử, đã là vinh hạnh của chúng ta, làm sao còn có thể được như vậy hậu lễ. Đến giờ khắc này, thần kiếm chân nhân xem như là thật sự nhìn ra, Gia Cát Tường đối với con trai của chính mình yêu thích mới vừa ra đời mà thôi, sẽ đưa ra một cái bán ma khí cấp bậc kiếm khí, cho dù bán con trai của chính mình cũng không nhất định chỉ cái giá này. Mặc dù là Đại Minh Vương Triều, cả quốc gia, hoàng thất có bán tiên khí cấp bậc bảo vật cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thần kiếm môn tuy rằng cường đại, nhưng cũng không có một cái bán tiên khí cấp bậc kiếm khí. Tuy rằng ngươi là hắn cha đẻ, nhưng ta cũng vậy cha nuôi, tương tự là hắn cha, ta đưa cho con trai của chính mình đồ vật, có cái gì lễ không lễ. Liền nói như vậy định đối với thần kiếm chân nhân chối từ, Gia Cát Tường trừng mắt lên, làm không thích trạng nói rằng. Bỏ lại một câu nói như vậy sau khi, Gia Cát Tường cũng không có quá nhiều dừng lại. Rất nhanh liền cùng Ngô Tuyết Phỉ dắt tay nhau rời đi, chỉ là trước khi đi thời khắc, nói cho thần kiếm chân nhân. Có liên quan với thằng nhóc sự tình cũng có thể tìm chính mình. Đa tạ Gia Cát tiên sinh đối với khuyển tử ưu ái, các loại. Chờ. không phải là Gia Cát Tường câu nói này sao? Nghe được cái này, thần kiếm chân nhân đại hỉ nói rằng. Thần kiếm môn chư vị trưởng lão trên mặt cũng đều mang vẻ vui mừng, có Gia Cát Tường câu nói này được gọi là đệ nhất thiên hạ cường giả Gia Cát Tường, nhưng là hầu như cùng thần kiếm môn quấn lấy nhau, ai dám khinh thường. Đối với Ngô Tuyết Phỉ mà nói, này thần kiếm môn sự tình bất quá là một khúc nhạc đệm mà thôi, thế nhưng đối với Gia Cát Tường mà nói, nhưng là sâu trong nội tâm một cái khúc mắc. Bị giải khai, từ thần kiếm môn sau khi đi ra, Gia Cát Tường thậm chí cảm giác được có một loại sắp phá không mà đi ảo giác, từ tâm hồn chiếm được chân chính giải phóng. Tuổi nhỏ thời khắc, Gia Cát Tường cùng lão ăn mày sống nương tựa lẫn nhau, nói là tình cùng phụ tử cũng không quá đáng. Nhưng là, lão ăn mày nhưng là sống sờ sờ ở Gia Cát Tường trước mặt, bị chó dữ cắn chết, loại kia mắt thấy chí thân người bị khổ, chính mình nhưng không chút nào năng lực đi lên hỗ trợ cảm giác, Gia Cát Tường này sinh đều sẽ không quên. Vì lẽ đó, Gia Cát Tường mới liều mạng muốn thu được sức mạnh, đó là bởi vì hắn không muốn lại trải qua chuyện như vậy. Lão ăn mày, ngay ở trước mặt Gia Cát Tường trước mặt, bị sống sờ sờ cắn chết. Chuyện này, ở Gia Cát Tường trong lòng thậm chí hình thành một cái khúc mắc, khó có thể mở ra. Thế nhưng, hôm nay ngẫu nhiên, có thể gặp gỡ lão ăn mày chuyển thế đầu thai, Gia Cát Tường rốt cuộc có bù đắp cơ hội. Đem hắn thu làm nghĩa tử, hai người có thể tính là lại nối tiếp phụ tử tình, chỉ bất quá, này cha đẻ tử thân phận đảo là được rồi. Loại này tâm hồn giải thoát, muốn phá không mà đi cảm giác, Gia Cát Tường cũng biết, đây là chính mình khoảng cách phi thăng, lại gần rồi một bước. Nhiều như vậy cực hạn cường giả kẹt ở cuối cùng nửa bước vượt không đi ra ngoài, là vì sao? Đều là bởi vì tâm tình trên không qua được, mặc dù là thu được lại sức mạnh mạnh mẽ, cũng là đột nhiên, nhất định sẽ chịu đến thiên đạo hạn chế, chỉ có chân chính tâm tình trên siêu thoát rồi. Mới có thể chân chính phá không phi thăng. Mặc dù nói Gia Cát Tường tu vi bất quá đại thành cảnh 8 tầng, cũng không hề đạt đến đại thành cảnh đại viên mãn mức độ, nhưng là tâm tình trên tăng lên, để hắn có một loại chính mình sắp phá không phi thăng ảo giác. Cùng Gia Cát Tường sóng vai mà đi, Ngô Tuyết Phỉ quay đầu sang, nhìn một chút Gia Cát Tường, nàng tự nhiên là có thể cảm nhận được Gia Cát Tường trở nên không giống nhau, nguyên do. Tự nhiên là bởi vì cái kia thần kiếm môn mới ra đến trẻ mới sinh, đối với Gia Cát Tường cùng cái kia trẻ mới sinh trong lúc đó ngọn nguồn, Ngô Tuyết Phỉ xác thực hiếu kỳ, thế nhưng, nàng cũng biết, mỗi người đều có bí mật của mình, bởi vậy, cũng không có mở miệng truy hỏi ý tứ. Coi là thật thế sự khó liệu a. Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ rời khỏi thần kiếm môn bên trong cung điện, thần kiếm chân nhân cảm khái nói rằng thần kiếm môn các trưởng lão trên mặt cũng đều là xúc động vẻ. Ai có thể nghĩ tới, vang danh thiên hạ Gia Cát Tường, lại đột nhiên xuất hiện, đem vừa ra đời trẻ con nhận làm nghĩa tử, thậm chí, mới vừa gặp mặt mượn ra một cái bán ma khí cấp bậc kiếm khí, như vậy hậu lễ, coi là thật là khó mà tin nổi. Chúc mừng có con trai như thế, tương lai thần kiếm môn uy chấn thiên hạ tháng ngày, là ngay trong tầm tay, kiếm cuồng mở miệng, đối với thần kiếm chân nhân chúc trẻ con thiên tư bất phàm, càng kiêm có Gia Cát Tường như vậy cường giả tuyệt thế giáo dục thành tựu tương lai, coi là thật là không thể đo lường. Vốn là kiếm cuồng còn đánh chú ý thu tên tiểu tử này làm đồ đệ, thế nhưng hiện tại, kiếm cuồng là hoàn toàn không có ý nghĩ như thế. Có Gia Cát Tường như vậy kiếm đạo thông thần tồn tại, toàn tâm toàn ý giáo dục, chính mình đi tới, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Đúng rồi, kiếm cuồng tiền bối, Gia Cát đạo hữu kiếm đạo tu vi thật sự còn mạnh hơn ngươi sao? Mặc dù đối với kiếm cuồng, sẽ không hoài nghi, nhưng là muốn Gia Cát Tường một mũi tên phá đại chu thiên tinh thần tuyệt diệt trận, nhưng lại thiên mạnh nhất chính là kiếm đạo. Này làm cho người ta một có loại cảm giác không thật, phảng phất vang danh thiên hạ tuyệt thế mỹ nữ đột nhiên đã biến thành một người đàn ông giống như cường. Nghe nói thần kiếm chân nhân kiếm cuồng trong đầu, nghĩ đến Gia Cát Tường thiên ngoại phi tiên, cái kia một chiêu kinh thế hãi tục, rồi lại kinh diễm cực kỳ kiếm pháp, kiếm cuồng trong mắt, mang theo si mê vẻ, phảng phất lại đưa thân vào cái kia một chiêu kiếm bên trong. Đâu chỉ là cường có thể hình dung, kiếm thuật của hắn, để ta khó nhìn theo bóng lưng. Kiếm cuồng trong ánh mắt si mê vẻ mặt, để thần kiếm môn chư vị cường giả lặng lẽ, liền cực hạn cường giả kiếm tu đều nói như thế, đủ để thấy rõ ra Cát Tường thực lực, đến tột cùng mạnh đến mức độ như thế nào. Đông Hải đã không tính xa lạ, Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ hai người đi tới Đông Hải bên trên, Gia Cát Tường là quen tay làm nhanh mang theo Ngô Tuyết Phỉ, hướng về Nhược Thủy Hà phương hướng bay qua, đến Nhược Thủy Hà, Định Hải Thần Châm lấy ra, tách ra Nhược Thủy Hà nước sông thẳng tắp hướng về ma giới phương hướng bay qua. Định Hải Thần Châm, nghe đồn chính là bán tiên khí cấp bậc bảo vật, thế nhưng bản thân uy năng, nhưng vượt qua không ít chân chính tiên khí, quả thế a, cùng Gia Cát Tường sóng vai mà đi, hướng về ma giới bay đi, Ngô Tuyết Phỉ. Nhìn Gia Cát Tường trong tay kim sáng lòe lòe cây gậy, mở miệng nói rằng, ồ, xem ra ngươi đối với Định Hải Thần Châm đúng là hiểu rất rõ mà, Gia Cát Tường cười nói. Định Hải Thần Châm chỉ cần có chút kiến thức người, người phương nào không biết. Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Phỉ ngược lại là một bộ hiếm thấy nhiều quái dáng dấp nói rằng, nhớ năm đó, đấu chiến thắng Phật cầm trong tay Định Hải Thần Châm quét ngang chư thiên, người phương nào không biết. Năm đó đấu chiến thắng Phật, nhưng là được xưng Đại Thánh chi dưới đệ nhất cường giả, chỉ là một cái bán tiên khí cấp bậc Định Hải Thần Châm, nhưng ở trong tay hắn, phát huy ra vượt qua tiên khí uy năng. Đấu chiến thắng Phật sao? Linh Minh Thạch Hầu, Ngô Tuyết Phỉ, để ra Cát Tường có chút mê mẩn. Lúc trước lần đầu tiên tới yêu ma giới thời điểm, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu rồi cùng Gia Cát Tường từng nói phương diện này sự tình, yêu ma xuất thân cuối cùng nhưng vào Phật giáo, tiếp theo vẫn lạc, như vậy cường giả vẫn lạc, khi làm. Thật là khiến người ta tiếc hận. Hai người trò chuyện trong lúc đó, rất nhanh liền vượt qua Nhược Thủy Hà, đi tới ma giới bên trong, ma giới khí tức. Như trước là như vậy âm u cùng bạo ngược, cùng vượt giới cùng tu la đạo cơ bản tương tự, thế nhưng tỉ mỉ lĩnh hội, rồi lại có thể cảm giác được trong đó không giống. Ma giới, Ngô Tuyết Phỉ đặt chân ở ma giới trên đất, hít sâu một hơi trong thần sắc, phi thường phức tạp, đương nhiên trong đó càng nhiều chính là hoài niệm vẻ. Là không phải rời nhà lâu, có một loại về nhà cảm giác. Nhìn Ngô Tuyết Phỉ dáng dấp, Gia Cát Tường ở bên cạnh khinh cười nói. Bỗng nhiên nhìn lại, Ngô Tuyết Phỉ một đôi mắt đẹp trừng lớn, tròn tròn như ưng, nói. Ngươi biết cái gì? Vì sao nói như vậy? Không cẩn thận nói lộ hết, Ngô Tuyết Phỉ phản ứng để Gia Cát Tường biết chính mình trong lúc vô tình nói lộ hết. Bất quá, bị mắt của nàng mâu nhìn chằm chằm Gia Cát Tường cũng biết tùy tiện hai ba câu nói. Là khó có thể lừa gạt nàng, đơn giản, cũng không có gạt ý của nàng, nói. Ngươi hà tất như vậy? Năm đó ta lưỡng ngang dọc tu la đạo thời điểm không phải đã sớm biết thân phận của ngươi sao? Kỳ dị vương? Gia Cát Tường nói như vậy, để Ngô Tuyết Phỉ trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn hắn. Năm đó, Gia Cát Tường thể hiện ra ma thể ở Tu La Tông bản thân quản lý Tu La Đảo bên trong cùng Ngô Tuyết Phỉ gặp gỡ, lúc đó nàng còn đem Gia Cát Tường coi như là ma giới bên trong người, mất đi ma tâm mà thôi, hai người cộng đồng nỗ lực kề vai chiến đấu bắt ma thủ sơn, mở ra ma thủ phong ấn thế nhưng, Ngô Tuyết Phỉ nhưng xưa nay cũng không biết, Gia Cát Tường kỳ thực chính là cái kia kỳ dị vương, Gia Cát Tường cũng chưa từng có chủ động thẳng thắn quá. Kỳ dị vương, tính toán thời gian đúng là rất lâu đều không đi ma thủ sơn xem qua, cũng không biết, những kia tu la vương có hay không đem chúng ta ma thủ sơn lãnh địa nuốt, nghe được này kỳ dị vương tên gọi, Gia Cát Tường cũng là có chút hoài niệm xúc động nói rằng, ngươi chính là kỳ dị vương, vì sao qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn gặp ta. Thì ra là như vậy, chẳng trách ta nhiều lần trở lại ma thủ sơn đi, cũng không thấy ngươi tung tích, hóa ra là ngươi, nghe Gia Cát Tường như vậy ngôn ngữ, Ngô Tuyết Phỉ tự nhiên là xác định Gia Cát Tường chính là kỳ dị vương sự thực trong miệng chất vấn, đồng thời cũng có chút bừng tỉnh. Ta chưa từng giấu riêng được ngươi, chỉ là ngươi xưa nay chưa từng hỏi. ta cũng là vẫn luôn chưa nói thôi. Đối với Ngô Tuyết Phỉ chất vấn, Gia Cát Tường cười cợt đáp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 858.858. Sao La Hầu. Ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ngươi vẫn luôn biết thân phận của ta, có thể nhưng vẫn gạt ta, chính là ngươi không đúng thân phận nói toạc. Ngô Tuyết Phỉ đang đối mặt Gia Cát Tường thời điểm càng nhiều chút tự nhiên, rất là không nói lý dáng dấp, đối với Gia Cát Tường nói rằng. Giữa hai người, phảng phất lại trở về năm đó ngang dọc Tu La Đạo thời điểm tràng cảnh, khi đó, tu vi của hai người có thể đều không có đạt đến Tu La Vương cảnh giới đây. Được rồi. Xem như là ta thác, tuy rằng Gia Cát Tường bình thường phi thường hào hiệp, thế nhưng hắn cũng biết, một khi nữ nhân không nói lý, mặc cho ngươi nói tới thiên hoa loạn chuỷ cũng không dùng, đơn giản thẳng thắn liền nhận sai. Lại nói nữa, những năm gần đây, chính mình cũng dù sao gạt nàng không phải. Hừ, coi như ngươi còn có tự mình biết mình, hơi có chút đắc ý lạnh rên một tiếng, Ngô Tuyết Phỉ lúc này mới buông tha Gia Cát Tường. Đối với Ngô Tuyết Phỉ phản ứng, Gia Cát Tường thì lại âm thầm cười khổ, bản đến mình nhận thức nàng, không phải là loại này con gái nhỏ tư thái. Bất quá ngẫm lại, dù là ai như Ngô Tuyết Phỉ như vậy, bị chờ đợi lâu như vậy, cũng sẽ khó chịu đi kết thúc lộ ra chút tiểu nữ nhân tư thái, tuy nói ở bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý, cường đại hơn nữa nữ nhân, vậy cũng là nữ nhân, một ít nữ nhân thông tính, là không có sai. Ai? Vân vân, cái tên nhà ngươi, như thế yêu thích ẩn giấu thân phận, chẳng lẽ trước đó cái kia bị ngươi thu làm nghĩa tử gia hỏa là ngươi cùng người tôn chủ kia phu nhân? Đúng rồi, nhất định là như vậy, nếu không thì, ngươi sao không lý do đối với một cái vừa ra đời tiểu tử tốt như vậy, thậm chí ngay cả chính mình bán ma khí binh khí đều đưa đi. Mặt sau, Ngô Tuyết Phỉ không hề tiếp tục nói, thế nhưng cái kia tràn ngập hoài nghi cùng với hèn mọn ánh mắt, dù là ai đều có thể nhìn ra ý của nàng. Gia Cát Tường không nói gì phạm vào cái liếc mắt, xem như là hoàn toàn bị Ngô Tuyết Phỉ đánh bại, chẳng trách nói nữ nhân tâm, dò kim đáy biển, này tư duy nhảy lên tốc độ. Thực sự là nhanh đến mức có chút kỳ cục. Làm sao? Ta nói sai lầm rồi sao? Xem Gia Cát Tường đối với mình mắt trợn trắng, không nói lời nào dáng dấp, Ngô Tuyết Phỉ hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn cảm giác mình đoán đúng? Giờ khóc giờ cười Gia Cát Tường, hỏi ngược lại. Nhưng là cảm thấy suy đoán của ta, rất có căn cứ à, Ngô Tuyết Phỉ, vẫn như cũ nhận lý lẽ cứng nhắc, cũng không giác đến suy đoán của mình là không có lửa mà lại có khói. Được rồi, không muốn ở này nhiều xả, mau mau đi tìm ma diễm hoa ba, Gia Cát Tường, không có ở vấn đề này tiếp tục xây dưa xuống ý tứ. Vung vung tay nói rằng, nói thêm gì nữa, Gia Cát Tường thật không biết, Ngô Tuyết Phỉ lại hội tuôn ra như thế nào kinh người lời nói tới. Ma diễm hoa A, tuy rằng chỉ có ma giới mới có thể sản xuất. Thế nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng tìm được. Ngô Tuyết Phỉ cho Gia Cát Tường một cách mê hoặc vạn ngàn khinh thường, mặc dù biết hắn đây là ở nói sang chuyện khác, thế nhưng là cũng trở về đáp Gia Cát Tường. Nếu Gia Cát Tường biết mình ma giới xuất thân, Ngô Tuyết Phỉ cũng sẽ không lại giấu diêm diêm. Mở miệng nói rằng, ma diễm hoa chính là ma giới một loại phi thường kỳ lạ đóa hoa, tuy nói là hoa, nhưng bản thân cũng không phải thực vật. Mà là một đóa bám vào ở thực vật mặt trên hỏa diễm mà thôi, ngọn lửa này có thể lấy hết thảy sức mạnh ma quái làm nhiên liệu. Thực sự là đại thiên thế giới, không gì không có, loại này có thể thiêu đốt ma khí hỏa diễm, lẽ ra nên xuất hiện ở tiên giới, thậm chí Phật giáo mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện ở ma giới, đối với ma diễm hoa đặc tính, Gia Cát Tường cũng là biết một ít, mở miệng nói rằng. Ma diễm hoa có thể nói là ma giới bên trong mọi người khá là lảng tránh một cái đồ vật, có thể thiêu đốt bất kỳ sức mạnh ma quái, một khi nhiễm đến chẳng phải là tự thân sức mạnh tất cả đều muốn hóa thành hư không. Loại này hầu như có thể tình hóa ma khí hỏa diễm, từ tác dụng trên xem ra hẳn là ở tiên giới cùng Phật giới xuất hiện mới đúng, chuyên môn dùng để đối phó ma giới bên trong người. Lời tuy như vậy, nhưng ma diễm hoa, nếu là lấy sức mạnh ma quái vì là nhiên liệu tiên giới cùng Phật giới, lại há có thể để nó vẫn bảo tồn được đây. Cũng chỉ có ma giới mới có thể để ma diễm hoa kéo dài không suy. Đối với Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Phỉ mở miệng giải thích. Ma diễm hoa, tuy nói như tiên giới hảo nhiên chi hỏa cùng với Phật giới quang minh hỏa diễm giống như vậy, có thể trên bản chất cũng chỉ có ở ma giới mới có thể sinh trưởng. Không biết làm sao mới có thể tìm đến ma diễm vải len sọc. Biết rồi ma diễm hoa ở ma giới cũng là vô cùng hiếm có đồ vật. Gia Cát Tường mở miệng hỏi, cũng còn tốt, tuy nói ma diễm hoa vô cùng hiếm có thể nói cho cùng, đối với ma giới cường giả, hầu như không có tác dụng gì, nghĩ đến cũng sẽ không có người muốn chứ. Cái này cũng chỉ có đi ma nhãn tổ chức hỏi dò. Nghe được Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Phỉ rất tự nhiên nói rằng đối với ma giới tình huống, phi thường quen thuộc. Nàng tự nhiên biết nên làm gì đi tìm, cái này cũng là tại sao vô bớt làm cho nàng cùng Gia Cát Tường đồng hành nguyên nhân. Ma nhãn tổ chức. Gia Cát Tường mờ mịt nhìn Ngô Tuyết Phỉ, tổng cộng cũng là đã tới ma giới 2 lần, lần trước vẫn là vội vã mà đến, bởi vậy đối với này ma nhãn tổ chức, Gia Cát Tường là lần đầu tiên nghe nói. Đây là ma giới một cái mạnh mẽ nhất cơ cấu tình báo, chỉ cần có thể phó nổi giá cả, bọn họ hầu như có thể vì ngươi dò thăm bất kỳ tin tức. Gia Cát Tường thần sắc mờ mịt, Ngô Tuyết Phỉ giải thích. Thì ra là như vậy, vậy còn chờ gì? Đi thôi, gật gù, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, Gia Cát Tường lần này là đi theo Ngô Tuyết Phỉ phía sau, đi tìm cái kia ma nhãn tổ chức. Tuy nói ma nhãn tổ chức trải rộng toàn bộ ma giới, thế nhưng liên quan với ma diễm hoa nhiệm vụ không phải là tùy tiện tìm một cái cứ điểm liền có thể thăm dò được đến. Hết lần này tới lần khác Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ tối nhưng chính là thời gian, bởi vậy hai người trực tiếp tìm tới ma nhãn tổ chức, một cái khá lớn cứ điểm. Ma giới nói thật ra thì cùng tu luyện giới cũng không hề quá to lớn khác nhau. Dù sao tam giới lục đạo ở thời kỳ viễn cổ bản làm một thể, chỉ bất quá sau đó tách ra thôi, ở lại nhân vật không giống mới có tam giới lục đạo khác nhau. Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ đi tới ma giới một chỗ to lớn trong thành trì, trong thành bách tính nhưng là đủ loại ma nhân, không giống với tu luyện giới quốc gia chế độ, ở ma giới cường giả vi tôn, bởi vậy mạnh nhất người thống trị đó là mấy vị đại thánh như đế hoàng giống như tồn tại, thứ yếu các vị đại đế trưởng quản địa bàn quản lý khu vực. Sao La Hầu thành to lớn thành trì, diện tích sợ có ngàn dặm phạm vi, so với tu luyện giới bất luận cách nào thành trì đều phải lớn hơn nhiều. Trên cửa thành viết mấy cái cổ điển đánh chữ. Đây là Sao La Hầu đại đế địa bàn quản lý chủ thành, nơi này liền có một cái ma nhãn tổ chức đại cứ điểm, chúng ta hiện tại liền đi. Ngô Tuyết Phỉ đối với này Sao La Hầu thành cũng là hết sức quen thuộc dáng dấp. Mang theo Gia Cát Tường, một đường tiến lên, không có do dự chút nào đi thẳng tới Sao La Hầu trong thành, ma nhãn tổ chức tổng thể cứ điểm vị trí. Ngươi đối với này Sao La Hầu thành đúng là quen thuộc ni, Gia Cát Tường cũng nhìn ra được Ngô Tuyết Phỉ đối với thành này chỉ quen thuộc, mở miệng cười nói. Đó là tự nhiên, dù sao năm đó Sao La Hầu có thể suýt chút nữa trở thành trượng phu của ta đây, cái này thành trì ta sao lại không quen. Chán nhan nở nụ cười, Ngô Tuyết Phỉ mở miệng đáp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 859. 859. Tiếu La Sát. Ồ, cấp đại đế vì hôn phu, cái kia vì sao chưa thành hôn? Gia Cát Tường quay đầu sang nhìn một chút Ngô Tuyết Phỉ, mở miệng hỏi. Toàn bộ ma giới cũng chỉ có 13 vị đại đế mà thôi, có thể nói là chỉ đứng sau đại thánh cường giả, đã có như vậy hôn ước, vì sao chưa thành hôn đây? Lấy Ngô Tuyết Phỉ thân phận, phối một vị đại đế, cố cũng không tính kém chứ. Còn có thể nhân tại sao? Bất quá là bởi vì phụ thân ta vẫn lạc, cảm thấy ta không xứng với hắn ba, lắc đầu một cái, Ngô Tuyết Phỉ trong ánh mắt, mang theo một vệt tự giễu vẻ nói rằng. Ngô Tuyết Phỉ, Gia Cát Tường cùng nàng cũng coi như là có rất sâu giao tình, biết Ngô Tuyết Phỉ không phải loại kia hội tiếp thu người khác sắp xếp hôn nhân người, nếu nàng đồng ý, xem ra đối với cái kia Sao La Hầu. Là thật sự có tình, chí ít là đã từng có tình, có thể Sao La Hầu, nhưng bởi vì cha nàng vẫn lạc, vì lẽ đó vứt bỏ nàng. Vậy thì thật là chúc mừng ngươi, Gia Cát Tường, vẫn chưa mở miệng an ủi Ngô Tuyết Phỉ, ngược lại là mở miệng nói hạ. Vì sao? Ngô Tuyết Phỉ vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, không hiểu hỉ từ đâu. Không trải qua chuyện như vậy, ngươi lại làm sao mà biết? Sao La Hầu đồng ý cưới ngươi cũng không phải là bởi vì tình cảm của hắn đây. Có thể phòng ngừa gả cho một cái không yêu nam nhân của ngươi, chẳng lẽ còn không đáng giá vui vẻ sao? Gia Cát Tường, lẽ thẳng khí hùng dáng dấp, hỏi ngược lại. Nói như thế, ngược lại thật sự là đáng giá chúc mừng đây, ha ha. Gia Cát Tường giải thích, Ngô Tuyết Phỉ nghiêng đầu nghĩ một hồi chán nhan nở nụ cười. Được rồi, hiện tại. Không phải là đến hoài niệm ngươi cái kia phụ lòng nam nhân, vẫn là mau mau làm chính sự quan trọng hơn, vung vung tay, Gia Cát Tường mở miệng nói. Ngô Tuyết Phỉ cười không nói, chỉ vào cách đó không xa một tòa đại điện, nói. Này không phải đã tới chưa? Khá lắm, cung điện này đứng vững với Sao La Hầu trong thành coi là thật được cho là hùng cứ một phương, rộng lớn khí tức. Ở này Sao La Hầu trong thành chỉ đứng sau phủ thành chủ. Hơn nữa bên trong cung điện, ra ra vào vào, vô số ma nhân cường giả. Thậm chí có thể nhìn thấy tiên ma cấp cường giả chênh lịch, có thể thấy được chút ít. Ở toàn bộ ma giới tiên ma cấp cường giả cũng chỉ hơn trăm người mà thôi. Vào đi thôi tiên ma cấp cường giả, Gia Cát Tường cũng không để ở trong lòng, tu vi mới độ kiếp cảnh thời điểm, Gia Cát Tường liền có thể đánh bại chư vị tu la đế. Thu được thánh chiến quán quân vị trí, giờ khắc này Gia Cát Tường tu vi đại thành cảnh 8 tầng thực lực tự nhiên so với lúc đó muốn mạnh hơn một chủ, tu vi như thế. Ở Gia Cát Tường xem ra đại đế cảnh giới trở xuống, khó có người cùng mình ngang hàng. Gật gù, Ngô Tuyết Phỉ đồng dạng đi vào trong đó trở lại ma giới, Ngô Tuyết Phỉ đồng dạng không có chịu đến thiên đạo pháp tắc hạn chế, bản thân đó là ma giới xuất thân nàng. Đồng dạng khôi phục thực lực của tự thân trong cơ thể hết thảy phong ấm toàn bộ đều giải trừ. Số liệu chi nhãn biểu hiện, Ngô Tuyết Phỉ thực lực tương tự là tiên ma cấp, hoàng kim bốt tồn tại, nhìn tới. Cùng tu la đạo ngũ đế, chính là cùng một cấp độ. Ma nhãn tổ chức ở ma giới có thể coi là thanh danh hiển hách, Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ dắt tay nhau đi vào trong đó. Hai người đều không có áp chế tự thân khí tức, ở ma giới cường giả vi tôn triển xuất hiện thực lực của mình thu được tôn trọng của người khác, dù sao cũng hơn bị người khác xem thường thực sự tốt hơn nhiều. Ngô Tuyết Phỉ chân thật tiên ma cấp đỉnh phong, Gia Cát Tường. Tuy rằng còn chỉ là đại thành cảnh 8 tầng mà thôi, thế nhưng, nhiều năm qua chém giết trên người tản mát ra khí tức, so với Ngô Tuyết Phỉ mạnh hơn một bậc, hai người dắt tay nhau đi vào ma nhãn tổ chức bên trong cung điện, tự nhiên là hấp dẫn bên trong cung điện người chú ý. Hai vị, xin hỏi có nhu cầu gì sao? Rất nhanh, một vị tràn ngập mê hoặc tính ma nhân nữ tử đi tới Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ trước mặt. Mở miệng hỏi, hai vị tiên ma cấp cường giả, đủ khiến người tôn trọng. Chúng ta cần một đóa ma diễm hoa, không biết các ngươi có thể có. Mặc dù không có, chúng ta cũng cần tương quan tình báo, Ngô Tuyết Phỉ mở miệng nói rằng trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến. Ma diễm hoa. Nghe được Ngô Tuyết Phỉ nói như vậy, cái này phụ trách chiêu đãi ma nhân nữ tử, hơi run run. Ở ma giới mà nói, ma diễm hoa có thể nói là hết thảy ma nhân đều e sợ cho tránh không kịp đồ vật, đột nhiên có người đưa ra muốn tự nhiên là ngoài dự đoán mọi người. Hai vị xin chờ một chút, ta đi thông báo chấp sự đại nhân đặc thù yêu cầu, hai vị tiên ma cấp cường giả, này ma nhân nữ tử không dám tự ý làm chủ, rất là khách khí thỉnh ra Cát Tường hai người vân vân, rất nhanh rời đi thông báo nơi này chấp sự đi tới. Phía trên cung điện, chư vị ma nhân cường giả, chú ý lực hoặc nhiều hoặc ít đều đặt ở Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ trên người, mặc dù nói này ma nhãn tổ chức có tiên ma cấp cường giả trinh lịch cũng không kỳ quái, nhưng Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ cũng không phải phổ thông tiên ma cấp, chủ yếu hơn chính là hai người đồng hành, này cũng làm người ta suy đoán hai người bọn họ thân phận. Đối với chung quanh ma nhân quan tâm cùng nghị luận, Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ hai người đều không để ý đến ý tứ, chỉ là lặng lặng chờ đợi nơi này chấp sự đến đây. Bất quá, Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ không muốn phản ứng người chung quanh, nhưng không mang ý nghĩa, người chung quanh cũng không muốn trêu chọc bọn họ, này không. Rất nhanh, một đạo thanh âm không hóa hài đột nhiên hưởng lên. Ta tưởng là ai, lại tới chúng ta sao La Hầu Thành đây? Hóa ra là Mị Cầu Đại Tiểu Thư, Mị Cầu Đại Tiểu Thư có thể đến, thật là làm cho ta sao La Hầu Thành, rồng đến nhà Tôn Ni, ôn nhu âm thanh, tuy rằng lời nói là lời lẽ khách khí, thế nhưng, giọng nói kia, nhưng là phi thường sắc bén. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị ma nhân nữ tử, trên người mặc hào hoa phú quý trường bào, ở chung quanh nàng theo vài vị tùy tùng cùng hầu gái, trong đó, thậm chí có tiên ma cấp cường giả. Làm tùy tùng theo cô gái này bản thân cũng là tiên ma cấp thực lực, như vậy đội hình đúng là so với Gia Cát Tường hai người muốn thịnh lớn hơn nhiều lắm. Mị Tơ, xem ra là nàng vốn là tên, này đạo thanh âm không hóa hài, hướng về phía bên mình đến, Gia Cát Tường biết, cái gọi là Mị Tơ hẳn là Ngô Tuyết Phỉ ở ma giới thời điểm, vốn là tên. Thực sự là nhiều năm không gặp Tiếu La Sát. Nhìn này xuất hiện nữ tử, Ngô Tuyết Phỉ, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, sắc mặt không nhìn ra hỉ nộ, nhưng người bên ngoài có thể đều nghe được ra, hai người lời nói trong lúc đó không hợp nhau. Tiếu La Sát, này không phải thành chủ phu nhân sao? Theo Ngô Tuyết Phỉ xưng hô, phía trên cung điện, không ít người nhận ra này hoa bào thân phận của cô gái, thấp giọng bắt đầu bàn luận. Sao La Hầu Thành thành chủ phu nhân có thể nói chính là tòa này sao La Hầu Thành chủ nhân, sao La Hầu Đại Đế, càng là toàn bộ ma giới đều danh tiếng hiển hách tồn tại. Thành chủ phu nhân. Chẳng trách nghe được người chung quanh nghị luận, Gia Cát Tường há có thể không biết Ngô Tuyết Phỉ cùng đối phương trong lúc đó quan hệ quái gì nguyên do. Khởi đầu Ngô Tuyết Phỉ cùng sao La Hầu là có hôn ước, mà hiện tại. Nhưng là cách này Tiếu La Sát thân là thành chủ phu nhân. Mị Cửu Đại Tiểu Thư, nếu tới sao La Hầu Thành, vì sao không phái người thông báo một thoáng chúng ta? Cũng tốt để chúng ta tận tình địa chủ A Tiếu La Sát, nũng nịu cười nói trong lời nói, đem chính mình đặt tại sao La Hầu Thành chủ người vị trí, tâm tư vì sao, không cần nói cũng biết. Không giống khách khí, chúng ta còn có chuyện tại người, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Đối với Tiếu La Sát ám phúng, Ngô Tuyết Phỉ đúng là không có cái gì có vẻ tức giận, chỉ là bình thản nói rằng. Nếu như là trước đây, gặp gỡ Tiếu La Sát, hay là Ngô Tuyết Phỉ còn sẽ cảm thấy có chút không tự nhiên, lung túng, nhưng Gia Cát Tường mới vừa, đúng là để Ngô Tuyết Phỉ tâm kết. Mở ra không ít, loại nam nhân này, chính mình không có gả cho hắn, thật sự có thể tính là vui mừng. Ngô Tuyết Phỉ đối với chuyện này phi thường bình thản, cũng không có nghĩa là Tiếu La Sát cũng có thể bình thản coi như, tuy rằng lúc trước là sao La Hầu lựa chọn chính mình thế nhưng Ngô Tuyết Phỉ xuất hiện ở sao La Hầu thành, nàng đều là hội cảm giác được đến từ chính uy hiếp của nàng tính, bởi vậy cũng không nhịn được tới trong lời nói chào phúng một phen biểu lộ ra chính mình ở sao La Hầu thành địa vị. Ngô Tuyết Phỉ hội lung túng, không tự nhiên, thậm chí phẫn nộ, những này Tiếu La Sát đều có thể tiếp thu, nhưng lại thiên, Ngô Tuyết Phỉ này bình thản dáng dấp, để Tiếu La Sát cảm giác mình một quyền đánh vào chỗ trống giống như vậy. Ngô Tuyết Phỉ thái độ càng phảng phất là đối với nàng trào phúng, ta từ bỏ nam nhân, ngươi nhưng chính mình khi làm, bảo. Mị Cơ tiểu thư, đây là nói cái gì đây? Đến cùng ngươi cùng phu quân cũng quen biết một hồi, hôm nay ngươi đi tới sao La Hầu Thành, ta không cố gắng chiêu đãi ngươi một phen, phu quân biết rồi tất nhiên sẽ ở trách ta không hiểu đạo đãi khách, vẫn là cùng ta đi tới phủ thành chủ một nhóm ba. Tiếu La Sát không tha thứ mở miệng nói, muốn dùng sao La Hầu tồn tại đến buồn nôn một thoáng Ngô Tuyết Phỉ còn cũng không tin, đến phủ thành chủ xem mình cùng sao La Hầu tình ý nồng đậm dáng vẻ, nàng còn có thể như vậy giả vờ bình thản. Xì xì. Bất quá, Ngô Tuyết Phỉ còn không nói chuyện, đột nhiên bên cạnh Gia Cát Tường không nhịn được xì cười ra tiếng, không chút khách khí nhìn Tiếu La Sát, cười nói: "Đạo đãi khách." Nhìn dáng dấp ngươi là thật sự không hiểu cái gì gọi là đạo đãi khách đây, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói chủ theo khách liền sao? Nếu chúng ta không muốn đi, ngươi còn có cường thỉnh đạo lý sao? Ngươi là ai? Chúng ta chủ nhân nói chuyện, há có ngươi hạ nhân xen mồm phần. Gia Cát Tường trước mặt mọi người như vậy không chút khách khí lời nói, để Tiếu La Sát biến sắc mặt, lạnh giọng nói rằng, nàng tự nhiên cũng nhìn ra được. Gia Cát Tường cũng không phải là Ngô Tuyết Phỉ hạ nhân, nói như vậy tương tự là muốn buồn nôn hơn một thoáng Gia Cát Tường. Theo Tiếu La Sát bên cạnh hắn người hầu tự nhiên thì phi thường tận trách cái kia tiên ma cấp cường giả, thân hình hơi động, hướng về Gia Cát Tường đánh tới, đấm ra một quyền để không gian chung quanh đều tầng tầng rung động lên, cái thế hung uy phủ đầu oanh đến, không hổ là ma giới tiên ma cảnh cường giả. Không những không hiểu cái gì gọi đạo đãi khách, thậm chí ngay cả nhãn lực đều như vậy kém ni. Bất quá, đối mặt này tiên ma cấp cường giả công kích, Gia Cát Tường trên mặt cái kia trào phúng cười nhạo bất biến, lắc đầu nói rằng. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường đồng dạng không hề xinh đẹp, một quyền tiến lên nghênh tiếp, đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 tu luyện thành công. Gia Cát Tường thân thể mạnh, há lại là người bình thường có thể so với. Quyền cùng quyền chạm nhau, tiên ma cấp cường giả cùng đại thành cảnh 8 tầng Gia Cát Tường, cú đấm này, làm cho cả đại điện đều chấn động chuyển động trong không khí, vô số huyền ảo phù văn mơ hồ lấp lóe, nếu như không phải những này phòng hộ, đừng nói là cung điện này, tin tưởng coi như là cả tòa sao La Hầu Thành, giờ khắc này hay là đều ở hai người khí tức va chạm dưới nát tan. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 860. 860. Điếc không sợ súng khiêu khích. Quyền cùng quyền chạm nhau, không hề xinh đẹp, đơn thuần lực đạo cùng lực đạo trong lúc đó so đấu, cường giả cùng cường giả bại, người mạnh hơn thắng. Đi theo Tiếu La Sát bên cạnh người hầu, hiển nhiên ở sao La Hầu Thành cũng là rất nổi danh cường giả, tiên ma cấp tồn tại, đó là vang danh thiên hạ cao thủ, mà Gia Cát Tường, tuy rằng chỉ là đại thành cảnh 8 tầng tu vi thế nhưng trên người tản mát ra lạnh lẽo khí thế, hoàn toàn không phải lấy tu vi có thể so sánh, hai người bọn họ trong lúc đó, cứng đối cứng công kích, đến cùng ai có thể thắng lợi đây? Ma nhãn tổ chức bên trong cung điện, tất cả mọi người tỉ mỉ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường cùng tiên ma cấp cường giả trong lúc đó tranh đấu, xem rốt cuộc ai mạnh ai yếu, mặc dù là Ngô Tuyết Phỉ trong thần sắc có chút lo lắng. Tiểu thuyết com. Tuy nói Gia Cát Tường đang tu luyện giới danh tiếng rất vang dội, thậm chí được khen là đệ nhất cường giả, có thể cái kia dù sao chỉ là tu luyện giới, mà nơi này là ma giới. Bất quá, rất hiển nhiên Ngô Tuyết Phỉ lo lắng là dư thừa, Ngô Tuyết Phỉ không có từng trải qua Gia Cát Tường thực lực chân chính, nếu không thì, nếu như là Mạc Linh Na ở đây, chỉ cần không phải ma giới thập tam đại đế tự mình ra tay, Mạc Linh Na đối với Gia Cát Tường cũng sẽ không có chút lo lắng. Một đấm xuất ra, loáng thoáng có thể nghe được một trận ngưu ò tiếng vang lên, thâm trầm thanh âm hùng hậu bên trong, Gia Cát Tường thân thể. Làm cho người ta cảm thấy vô cùng sức mạnh cảm giác, Gia Cát Tường, dưới chân giường như cắm rễ giống như vậy, vẫn không nhúc nhích, thế nhưng cái kia cùng Gia Cát Tường đối với quyền tiên ma cấp cường giả kêu thảm một tiếng, thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên đất, khóe miệng, máu tươi ràn rùa, kinh hãi nhìn Gia Cát Tường. Tê, sức mạnh thật là đáng sợ. Đường đường tiên ma cấp cường giả, một quyền bị Gia Cát Tường đánh bay, trên người chịu thương thế. Mà Gia Cát Tường vẫn không nhúc nhích. Thực lực như vậy, khiến người ta hít vào một ngụm khí lạnh. Các vị cường giả kinh hãi nhìn Gia Cát Tường, cái này cũng là một vị tiên ma cấp cường giả đứng đầu sao? Lớn mật, dám đối với ta sao? La Hầu Thành người động thủ. Tiếu La Sát tuy nói giật mình với Gia Cát Tường thực lực, nhưng mặt cười phát lạnh. Đồng dạng tiên ma cấp khí thế tàn mát ra, vứt bỏ Ngô Tuyết Phỉ mà lựa chọn cái này Tiếu La Sát, có thể thấy được thực lực của bản thân nàng cũng là không kém. Khà khà, ngươi cũng muốn động thủ thử xem sao? Ta rất hoan nghênh. Gia Cát Tường ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Tiếu La Sát, nhích miệng nở nụ cười, lộ ra tùm răng trắng. Trong tròng mắt bắn ra sát ý, coi là thật như trời long đất lở. Tuy rằng Gia Cát Tường tu vi bất quá đại thành cảnh 8 tầng, nhưng trong cơ thể hắn, mỗi một sợi khí tức có thể nói đều là đấm máu, cuồn cuộn sát ý, coi là thật so với tu la đạo cường giả càng thêm máu tanh. Tuy nói Tiếu La Sát tu vi không yếu, ở ma giới mà nói tương tự là cường giả hiếm có, nhưng là đối mặt Gia Cát Tường sát ý, khí tức đều là hơi chậm lại. Gia Cát Tường khí tức làm cho nàng xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa, phát sinh một tia bản năng sợ hãi. Cái cảm giác này chỉ có ở nàng phu quân sao La Hầu nổi giận thời điểm, nàng mới cảm thụ quá. Không thể. Gia hỏa này lẽ nào nắm giữ cấp đại đế thực lực? Lấy thực lực của mình, lại xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa cảm nhận được một chút sợ hãi. Tiếu La Sát tâm trạng ngơ ngác, lập tức lắc đầu. Không đúng, vẫn không có đạt đến cấp đại đế thực lực, bất quá, cũng vô hạn tiếp cận. Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Càng ngủng có tu vi như thế. Hai vị, đây là ma nhãn tổ chức, không thích hợp tranh đấu, kính xin hai vị xem ở tiểu lão nhi trên mặt tạm thời dừng tay làm sao. Ngay khi Gia Cát Tường muốn thời điểm xuất thủ, một bóng người phảng phất chớp mắt di động giống như che ở Gia Cát Tường cùng Tiếu La Sát trước mặt, mở miệng nói rằng. Trong miệng lời nói tuy nói khách khí, thế nhưng là không kiêu ngạo cũng không tự ti. Đối mặt Gia Cát Tường thực lực, Tiếu La Sát địa vị không có một chút nào khúm núm cảm giác. Lăng Đạc đại sư, mặt mũi ngươi tự nhiên là phải cho, đến cùng chính mình đến ma nhãn tổ chức cũng có chuyện muốn nhờ, vì lẽ đó Tiếu La Sát thu hồi bàn tay của chính mình, đến cùng cũng là tá pha dưới lừa, bất quá trong miệng nhưng là không chịu yếu thế đối với Gia Cát Tường nói. Hừ, coi như ngươi số may, nếu không là Lăng Đạc đại sư đứng ra, hôm nay định cùng ngươi không ngừng lại. Thật không? Vậy cũng liền không biết ngươi có hay không còn có thể sống sót, nhích miệng nở nụ cười, Gia Cát Tường bình thản nói rằng, tương tự chậm rãi thu hồi hơi thở của mình. Vị tiên sinh này, không biết tới đây có chuyện gì. Tuy rằng song phương ngoài miệng đều không bỏ qua, nhưng tốt xấu là ngừng lại, Lăng Đạc đại sư mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Chúng ta muốn một đóa ma diễm hoa, không biết các ngươi ma nhãn tổ chức có thể có. Mặc dù nếu như không có, chúng ta cũng muốn biết liên quan với ma diễm hoa tư liệu tin tức. Nói đến chính sự, Gia Cát Tường cũng không có cùng Tiếu La Sát lãng phí thời gian, mở miệng tỏ rõ ý đồ đến. Ma diễm hoa, tổ chức chúng ta tổng bộ xác thực có một đó, chỉ là nhưng cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Nghe được Gia Cát Tường yêu cầu này, Lăng Đạc đại sư hơi sững sờ, lập tức thản nhiên đáp. Ồ, không biết phải như thế nào mới có thể lấy ra. Gia Cát Tường hỏi tới. Không sai, ma diễm hoa chúng ta cũng muốn, không biết làm sao mới bằng lòng lấy ra. Vào thời khắc này, bên cạnh Tiếu La Sát cũng mở miệng đối với Lăng Đạc đại sư hỏi. Thành chủ phu nhân, các ngươi cũng muốn ma diễm hoa? Lăng Đạc đại sư xoay đầu lại đối với Tiếu La Sát hỏi. Mới vừa hai người nổi lên xung đột, hiện tại nàng rồi lại mở miệng, muốn tuyển chọn cùng Gia Cát Tường đồng dạng đồ vật, tin tưởng bất kể là ai, đều sẽ cảm thấy Tiếu La Sát là ở nhằm vào Gia Cát Tường bọn họ. Đó là tự nhiên, trước đó vài ngày, ta phu quân trước đó vài ngày cùng Lục Nhĩ Đại Đế luận bàn, lưỡng bại câu thương sự tình tin tưởng chư vị đều biết, nhưng ta phu quân trong cơ thể bị Lục Nhĩ Đại Đế ma khí xâm lấn đến nỗi tự thân ma khí nổi khùng, vì lẽ đó, cần một đóa ma diễm hoa đến áp chế trong cơ thể nổi khùng ma khí, cũng biết Lăng Đạt Đại Sư ý tứ, Tiếu La Sát mở miệng giải thích. Thì ra là như vậy, nghe được Tiếu La Sát lời ấy, Lăng Đạt Đại Sư hiểu rõ gật gù tin tưởng Tiếu La Sát, bọn họ cũng xác thực là vì ma diễm hoa mà đến, cũng không phải là đơn thuần vì nhằm vào Gia Cát Tường hai người. Không biết Mị Cầu Đại Tiểu Thư cần ma diễm hoa, lại là vì chuyện gì? Quay đầu sang Tiếu La Sát hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Tuyết Phỉ, mở miệng hỏi trong giọng nói tràn ngập nghi vấn. Hiển nhiên trong lòng nàng suy đoán, Ngô Tuyết Phỉ muốn ma diễm hoa, hay là cũng là vì sao La Hầu thương thế, điều này làm cho Tiếu La Sát trong lòng càng là cảnh báo hí dài. Vì cứu người, Ngô Tuyết Phỉ nhàn nhạt nhìn Tiếu La Sát một chút, khẽ nhíu mày, mở miệng nói rằng. Cứu ai? Tiếu La Sát từng bước ép sát hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi, Ngô Tuyết Phỉ rốt cuộc trở nên thiếu kiên nhẫn, ngữ khí cũng lạnh xuống. Ngươi này không đàn bà không biết xấu hổ, ta phu quân từ lâu vứt bỏ ngươi, có thể ngươi còn không biết liêm sỉ, muốn thông đồng hắn. Ngô Tuyết Phỉ lạnh lùng lời nói, để Tiếu La Sát tương tự không nhịn được bạo phát, nói lời ác độc. Đùng! Bất quá, Tiếu La Sát tiếng nói vừa dứt, một đạo lanh lảnh tiếng vỗ tay hưởng lên, đồng thời có thể thấy rõ ràng Tiếu La Sát cái kia xinh đẹp dung nhan trên có một cái rõ ràng dấu tay. Được rồi. Ngô Tuyết Phỉ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tiếu La Sát trước mặt, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị, nói. Ngươi là thân phận gì? Cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Ta không giết ngươi, chỉ là không muốn ô uế tay của ta, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thô bảo. Nhìn Ngô Tuyết Phỉ đột nhiên bạo phát thủ đoạn, Gia Cát Tường tuy rằng tâm trạng kinh ngạc, thế nhưng lập tức nở nụ cười. Ngươi! Ngươi lại dám đánh ta? Ta dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi bất quá là một cái quá tức giận tiểu thư mà thôi, Ma La Đại Thánh đã sớm chết đi. Bưng mặt của mình Tiếu La Sát không dám tin tưởng nhìn Ngô Tuyết Phỉ, nói lắp bắp. Tuy rằng đồng dạng là tiên ma cấp tu vi, nhưng là mới vừa nàng ở Ngô Tuyết Phỉ trước mặt, lại bị quạt bạc tai, đều phản ứng không kịp nữa. Điều này làm cho Tiếu La Sát vừa giận vừa sợ. Mị Cửu đại tiểu thư, lẽ nào hắn chính là Ma La Đại Thánh con gái, Mị Cửu đại tiểu thư sao? Ta rốt cuộc nhớ tới theo Tiếu La Sát, nhấc lên Ma La Đại Thánh tên gọi, phía trên cung điện, không ít ma nhân cường giả, phản ứng lại kinh kêu thành tiếng nói rằng. Mị Cơ tiểu thư, nghe đồn nàng không phải ở mấy ngàn năm trước, Ma La Đại Thánh sau khi ngã xuống, liền mất tích sao? Không nghĩ tới, lại xuất hiện lần nữa a. Lại có cường giả vô cùng kinh ngạc nhìn Ngô Tuyết Phỉ, mở miệng nói, mất tích mấy ngàn năm người đột nhiên xuất hiện, khiến người ta ngạc nhiên. Ta nhớ tới, năm đó Mị Cơ tiểu thư cùng Sao La Hầu đại đế, nhưng là từng có hôn ước a, cũng có ma nhân, nhớ lại chuyện năm đó, mở miệng nói rằng, lại nhìn Ngô Tuyết Phỉ cùng Tiếu La Sát, vẻ mặt bừng tỉnh, chẳng trách giữa hai nữ nhân này không hợp nhau. Vẫn lạc thì lại làm sao? Thánh giả tên, há lại là ngươi có thể làm bẩn? Ngô Tuyết Phỉ, vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt ý lạnh, phảng phất có thể làm cho linh hồn người đều đông lại. Không sai, cha của ta xác thực vẫn lạc, nhưng là giờ này ngày này, ta ở này giết ngươi, ngươi cảm thấy, Nguyệt Phi Đại Thánh sẽ vì ngươi mà làm khó ta sao? Ngô Tuyết Phỉ trong con ngươi từng tia một sát ý đã bắt đầu toát ra tới đối với Tiếu La Sát hết lần này đến lần khác khiêu khích hiện ra nhưng đã thật sự nổi giận, nói. Tuy rằng phụ thân ta chết đi nhưng là Hỗn Thế Đại Đế, Hắc Bào Đại Đế, Long Ma Đại Đế cũng chưa từng vẫn lạc, ngươi cảm thấy bọn họ là không phải hội đứng ở phía ta bên này đây. Ngô Tuyết Phỉ mỗi một câu nói lạc Tiếu La Sát sắc mặt liền trắng xám một phần, trong lòng cũng là khó mà tránh khỏi cảm giác được sợ hãi. Quả thật Ma La Đại Thánh xác thực chết đi, nhưng ma giới thập tam đại đế, hỗn thế đại đế, hắc bào đại đế cùng long ma đại đế, năm đó có thể đều là Ma La Đại Thánh dưới trướng trung thật nhất đại tướng, bọn họ có thể đều bảo vệ Ma La Đại Thánh cơ nghiệp đây. Ba vị đại đế đối với Sao La Hầu một người, chỉ là ngẫm lại, Tiếu La Sát đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Cho tới Nguyệt Phi Đại Thánh, vì chính mình ra mặt. Sao có thể có chuyện đó? Ma La Đại Thánh tuy tử, có thể đều là Đại Thánh, Nguyệt Phi Đại Thánh cũng không thể là chính mình, đi cùng Mị Tơ làm khó dễ chứ. Đến hiện tại, cảm nhận được Ngô Tuyết Phỉ trên người tản mát ra sát ý, nghĩ đến Ngô Tuyết Phỉ phía sau còn đứng ba vị đại đế làm vì bảo vệ, Tán Tiếu La Sát sắc mặt, liền trắng bệch như tờ giấy, thật sự hối hận. Chính mình lẽ nào là hết hy vọng mắt sao? Chỉ lo đả kích nàng, chỉ biết là Ma La Đại Thánh đã vẫn lạc, có thể lại quên, Ma La Đại Thánh dưới chướng ba vị đại đế, còn ở trấn thủ Ma La Đại Thánh cơ nghiệp đây. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 861. 861. Ngô Tuyết Phỉ đồ cưới. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tiếu La Sát trong thần sắc khó nén vẻ sợ hãi, từng bước lùi về sau, càng là ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Ngươi cần phải biết rằng, nơi này là Sao La Hầu Thành, mà ta là Sao La Hầu Thành nữ chủ nhân. Đối với Tiếu La Sát nói như vậy, Ngô Tuyết Phỉ không hề trả lời, chỉ là từng bước một tiến lên, âm u lạnh lẽo sát ý, từ trên người nàng tràn ngập ra càng ngày càng nồng nặc. Phảng phất liền thiên địa linh hồn cũng có thể đông lại. Tiên ma cấp. Không ngoài như vậy, nhìn Tiếu La Sát dáng dấp, Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu. Tu vi có thể đạt đến tiên ma cấp, hẳn là nắm giữ đại nghị lực, đại trí tuệ người, nhưng là này Tiếu La Sát, lại làm cho Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu, đại đại phá hỏng Gia Cát Tường trong lòng tiên ma cấp cường giả hình tượng. Mị Cơ tiểu thư, nhiều năm không gặp. Có khỏe hay không chứ? Bất quá, vào thời khắc này đột nhiên một giọng nói nam hưởng lên, thanh âm hùng hậu, nhưng tràn ngập từ tính cực kỳ tốt nghe, chỉ là trong giọng nói có thể cảm giác được một tia suy yếu. Theo âm thanh này xuất hiện, một bóng người từ ma nhãn tổ chức đại điện ở ngoài đi vào. Trên người mặc một bộ trường bào màu đen, thân hình cao lớn. Hắn vừa xuất hiện, phảng phất này toàn bộ đất trời đều bị khí thế của hắn lấp kín. Vừa giống như là cùng vùng thế giới này, hóa làm một thể, khiến người ta khó có thể nhận biết được sự tồn tại của hắn. Sao La Hầu Thành Chủ, nhìn thấy này xuất hiện nam tử, phía trên cung điện mọi người, sắc mặt câu đều biến đổi, cái kia Lăng Đạc Đại Sư mở miệng nói rằng, vẻ mặt cung kính, dù như thế nào, ma giới thập tam đại đế một trong, Sao La Hầu đó là đứng ngạo nghễ ở ma giới đỉnh điểm cường giả một trong, người nào dám bất kính. Xin chào đại đế, phía trên cung điện cách khác những cường giả kia môn. Trăm miệng một lời kêu lên. Chư vị không cần đa lễ. Đối với phía trên cung điện các cường giả hành lễ. Sao La Hầu chỉ là nhàn nhạt xua tay, ánh mắt rơi vào Ngô Tuyết Phỉ trên người đánh giá chốc lát, nói. Ngươi, vì sao đã biến thành bộ dạng này? Liền nhục thể của mình đều đổi quá. Nhìn xuất hiện Sao La Hầu, Ngô Tuyết Phỉ trong ánh mắt cũng mang theo vẻ phức tạp. Cái này đã từng có yêu, thế nhưng là cuối cùng vứt bỏ nam nhân của nàng. Chỉ là thời gian qua đi mấy ngàn năm, hôm nay gặp lại, Ngô Tuyết Phỉ dĩ nhiên cảm giác mình không biết nên nói cái gì. Phu quân, ngươi đến rất đúng lúc. Mị Cơ tiểu thư thật đúng là uy phong thật to ni. Nhìn thấy Sao La Hầu xuất hiện, vẻ mặt sợ hãi Tiếu La Sát phảng phất tìm tới người tâm phúc giống như vậy, vội vàng đi tới Sao La Hầu bên cạnh, đem chính mình mới vừa bị ủy khuất, một mạch nói hết đi ra. Ta đến Sao La Hầu Thành chính là vì một cây ma diễm hoa, vẫn chưa nghĩ tới muốn kinh động các ngươi. Ngô Tuyết Phỉ, tuy rằng nhìn thấy Sao La Hầu có chốc lát thất thần thế nhưng rất nhanh, nhưng cũng biến mất tự thân tâm tình, nghiêm mặt, mở miệng nói. Ma diễm hoa. Nghe được Ngô Tuyết Phỉ mục đích, Sao La Hầu vẻ mặt hơi run, bất quá hắn cũng sẽ không cùng Tiếu La Sát giống như vậy, cho rằng Ngô Tuyết Phỉ tìm kiếm ma diễm hoa là vì hắn, dù sao hai người đã mấy ngàn năm chưa từng gặp mặt. Ma diễm hoa, ta cũng cần, không biết Mị Cơ tiểu thư có thể không bỏ đi yêu thích. Sao La Hầu lập tức mở miệng, đối với Ngô Tuyết Phỉ hỏi. Thật không tiện, hỏi dò tin tức, cũng phải để ý cái tới trước tới sau chứ. Vào thời khắc này, vẫn luôn không có mở miệng ra Cát Tường, xen vào nói đạo, lập tức ánh mắt đặt ở Lăng Đạt Đại Sư trên người, nói. Mới vừa hỏi dò ma diễm hoa, là chúng ta mở miệng trước chứ? Kính xin Đại Sư nói rõ, làm sao mới có thể đạt được ma diễm hoa? Vị này chính là ai? Gia Cát Tường xen mồm, Sao La Hầu ánh mắt tự nhiên đặt ở trên người hắn đánh giá một phen, mở miệng hỏi. Gia Cát Tường bất quá chỉ là đại thành cảnh 8 tầng tu vi, Sao La Hầu tự nhiên có thể thấy, nhưng là hết lần này tới lần khác này tiên ma cấp tu vi đều không có, nhưng nắm giữ để cho mình đều cảm giác được uy hiếp tính sức mạnh, điều này làm cho Sao La Hầu phi thường quan tâm Gia Cát Tường trong cơ thể hắn đến cùng ẩn giấu ra sao sức mạnh, lại có thể làm mình cảm giác được uy hiếp. Hơn nữa, hắn là ai? Tại sao lại cùng Mị Cơ cùng nhau? Gia Cát Tường xoay đầu lại, Gia Cát Tường trực diện Sao La Hầu mở miệng đáp đạo, ma giới thập tam đại đế một trong. Gia Cát Tường đối mặt hắn, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Gia Cát Tường. Sao La Hầu khẽ cau mày, giữa hai lông mày có thêm một vệt suy nghĩ sâu sắc vẻ, danh tự này, hắn xác thực là chưa từng nghe nói, lúc nào ma giới lại bính ra người như vậy vật tới. Đại sư, ngươi còn không nói cho ta, nên như thế nào mới có thể đạt được ma diễm vải len sọc, tuy nói Sao La Hầu thân là đại đế, nhưng Gia Cát Tường nhưng cũng không hề ở trên người hắn lãng phí thời gian ý tứ, xoay đầu lại tiếp tục đối với Lăng Đạt Đại Sư hỏi. Ma diễm hoa tạm thời không vội, ngươi mới vừa biểu diễn sức mạnh, có hay không vì là đại lực ngưu ma công? Bất quá, Lăng Đạt Đại Sư nhưng cũng không trả lời Gia Cát Tường vấn đề, mà là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường hỏi. Không sai, có vấn đề sao? Gia Cát Tường gật đầu thừa nhận. Đại lực ngưu ma công. Nghe được Lăng Đạt Đại Sư nói như vậy, ma nhãn trên cung điện các cường giả tiếng kinh hô lại là liên tiếp, liền ngay cả cái kia Tiếu La Sát, vốn là bởi vì Sao La Hầu đi tới, dương dương tự đắc sắc mặt cũng cứng lại rồi. Đang tu luyện giới, không người nào biết đại lực ngưu ma công tên tuổi, thế nhưng ở ma giới, môn công pháp này có thể nói như sấm bên tai. Ngươi là Bình Thiên Ma Cung người. Sao La Hầu sắc mặt cũng là hơi đổi đối với Gia Cát Tường hỏi. Đại lực ngưu ma công truyện từ Bình Thiên Đại Thánh, này Bình Thiên Ma Cung, đó là Bình Thiên Đại Thánh tương ứng thế lực xưng hô, có thể có được đại lực ngưu ma công truyền thừa, hơn nữa tu hành đến mức độ như vậy, thân phận vô cùng sống động, nếu như là Bình Thiên Đại Thánh đệ tử chân truyền, như vậy coi như là Sao La Hầu thân là đại đế, cũng không dám khinh thường. Không phải, Gia Cát Tường rất thản nhiên lắc đầu. Không phải. Vậy ngươi tại sao lại đại lực ngưu ma công? Lần này, Lăng Đạt Đại Sư mở miệng trong giọng nói bao hàm chất vấn. Ma nhãn tổ chức, vốn là Bình Thiên Ma Cung tương ứng thế lực, có người tu hành đại lực ngưu ma công, hơn nữa tu hành đến mức độ như vậy, cũng không phải Bình Thiên Ma Cung người. Lăng Đạt Đại Sư đương nhiên phải điều tra rõ ràng. Là ta truyền thụ, có vấn đề sao? Ngô Tuyết Phỉ mở miệng thản nhiên đáp. Mị Cơ tiểu thư. Nghe được lời ấy, Lăng Đạt Đại Sư hơi trầm ngâm một chút, lập tức gật đầu, nói. Năm đó Bình Thiên Đại Thánh đem đại lực ngưu ma công tặng cho Ma La Đại Thánh, vừa là Mị Cơ tiểu thư thụ, chúng ta tự nhiên không có gì nhị. Ngươi càng đem đại lực ngưu ma công truyền cho hắn. Lăng Đạt Đại Sư không có vấn đề, nhưng ngoài ý muốn chính là Sao La Hầu lại đột nhiên mở miệng, âm thanh đều sắc bén không ít, trong giọng nói thậm chí mang theo tức giận cùng không cam lòng. Năm đó dù như thế nào ngươi cũng không chịu đem công pháp này truyền thụ cho ta, nhưng là, ngươi lại truyền thụ cho hắn. Chỉ vào Gia Cát Tường, Sao La Hầu khó có thể tin đối với Ngô Tuyết Phỉ nói rằng. Đối với Sao La Hầu chất vấn, cùng với không cam lòng, Ngô Tuyết Phỉ không hề trả lời, chỉ là trong thần sắc tràn ngập vẻ phức tạp. Công pháp lại không phải ngươi, nàng truyền thụ cho ai, có liên quan gì tới ngươi? Ngô Tuyết Phỉ không trả lời, cũng không có nghĩa là Gia Cát Tường có thể ngồi xem nàng bị Sao La Hầu chất vấn, mà bỏ mặc. Đương nhiên cùng ta có quan hệ, lúc trước Đại Lực Ngưu Ma Công nhưng là nàng đáp ứng rồi đồ cưới. Gia Cát Tường xen mồm, Sao La Hầu tức giận càng sâu, lớn tiếng nói rằng thuộc về đại đế chất phát khí tức, hừng hực như diễm, lên cơn giận dữ. Vừa là đồ cưới, các ngươi vừa không có thành hôn, có thể nào xem như là đồ vật của ngươi? Gia Cát Tường liếc Sao La Hầu một chút, lạnh lùng nói rằng đối chọi gay gắt. Làm càn, càng dám như thế đối với ta phu quân nói chuyện. Ngươi cần phải biết rằng toàn bộ ma giới cũng không có mấy người dám như thế. Gia Cát Tường chỉ là đại thành cảnh tu vi, nhưng như vậy ngông cuồng bên cạnh Tiếu La Sát cũng không nhìn nổi, lớn tiếng quát lên. Ngươi cần phải biết rằng, họ là từ miệng mà ra, có một số việc, không phải ngươi có thể hỏi đến. Sao La Hầu, sắc mặt cũng mang theo sát ý, đối với Gia Cát Tường lạnh giọng nói rằng. Đối với Gia Cát Tường, hiển nhiên hắn động sát ý, thập tam đại đế một trong, như vậy thân phận thực lực. Có thể nói ngự trị ở chư thiên thần Phật bên trên bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ không ai dám như vậy khẩu khí đối với hắn. Đại đế, vừa vặn ta cũng muốn mở mang đại đế thực lực đến cùng làm sao. Gia Cát Tường không có một chút nào khiếp đảm vẻ, bình tĩnh nhìn Sao La Hầu. Gia Cát Tường thực lực từ lúc độ kiếp cảnh thời điểm liền có thể ở thánh chiến bên trong đoạt quan, thực lực vô hạn tiếp cận đại đế. Giờ khắc này Gia Cát Tường tu vi, dĩ nhiên đạt đến đại thành cảnh, cố gắng tiến lên một bước, mà Sao La Hầu, tuy nói là đại đế, nhưng lại trọng thương tại người, đối mặt hắn, Gia Cát Tường còn thật không có cần thiết khiếp đảm. Điếc không sợ súng, ngươi đã muốn nhìn một chút đại đế cảnh thực lực, ta tựa như ngươi mong muốn, ngay ở trước mặt Sao La Hầu thành vô số cường giả trước mặt, dĩ nhiên có đại thành cảnh gia hỏa, dám khiêu khích uy nghiêm của mình. Sao La Hầu, sát cơ bùng cháy mạnh. Thật sao? Vậy thì thử xem, Gia Cát Tường lật bàn tay một cái, Đỉnh Hải Thần Châm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, nhìn chằm chằm Sao La Hầu, bất quá là bị thương trạng thái đại đế mà thôi, Gia Cát Tường cũng muốn tận mắt xem đại đế cảnh thực lực, đến tột cùng là ra sao trình độ. Muốn động thủ sao? Phía trên cung điện, chư vị cường giả trợn to hai mắt, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng vẻ tò mò, hai người giao thủ, đến tột cùng ai thắng ai bại. Sao La Hầu, ma giới thập tam đại đế một trong cường giả đỉnh phong, mặc dù trọng thương tại người, hắn uy thế cũng không cho phép chỉ có đại thành cảnh 8 tầng tu vi mà thôi, có thể mới vừa cùng Sao La Hầu thủ hạ một vị tiên ma cấp cường giả giao thủ, có thể nói một chiêu thất bại tiên ma cấp cường giả, thực lực của hắn đồng dạng sâu không lường được. Giờ khắc này, Gia Cát Tường cùng Sao La Hầu giao thủ, hai người bọn họ đến cùng ai mạnh ai yếu. Vừa vặn nhân cơ hội này mở mang kiến thức một chút. Chờ đã. Bất quá. Ngay khi Gia Cát Tường cùng Sao La Hầu hai người tức đem thời điểm xuất thủ, một bóng người che ở giữa hai người chính là Lăng Đạt Đại Sư. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi ma nhãn tổ chức phải bảo vệ hắn sao? Nhìn Lăng Đạt nhúc tay che ở trước mặt chính mình, Sao La Hầu hơi nhướng mày, lạnh lùng nói rằng lẽ nào liền bởi vì Đại Lực Ngưu Ma Công bọn họ liền muốn che chở hắn sao? Chỉ là đối với Sao La Hầu này đại đế nói như vậy, Lăng Đạt Đại Sư dĩ nhiên không để ý đến, trái lại là chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó dạng bình thường. Ngươi nói ngươi gọi Gia Cát Tường. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia vạch trần Hằng Nga độc phủ, cái kia rắn rết tâm địa Gia Cát Tường? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 862. 862. Xuất phát Bình Thiên Ma Cung. Hằng Nga độc phụ. Gia Cát Tường. Đối với Lăng Đạt Đại Sư nói như vậy, phía trên cung điện, không ít cường giả đều thấp giọng kinh hô lên, liền ngay cả cái kia Tiếu La Sát, sắc mặt cũng là đột nhiên biến. Chỉ có Sao La Hầu trong ánh mắt mang theo mờ mịt vẻ, Hằng Nga tên, Sao La Hầu tự nhiên là nghe nói qua, thế nhưng thân là hậu nghệ đại thần đàn bà góa được chư thiên vạn giới kính ngưỡng, khi nào biến thành độc phụ. Phu quân, mấy ngày nay, ngươi bởi vì dưỡng thương bế quan duyên cớ, vì lẽ đó không biết, xem Sao La Hầu trong ánh mắt mờ mịt vẻ, Tiếu La Sát cũng biết hắn chưa từng nghe nói ra Cát Tường tên tuổi, vì lẽ đó thấp giọng cho Sao La Hầu giải thích một thoáng ra Cát Tường làm sao vạch trần Hằng Nga âm mưu, sau đó thu được hậu nghệ đại thần ý chí thừa nhận. Cái gì? Ta bế quan dưỡng thương trong lúc càng là xảy ra đại sự như thế. Nghe được có liên quan với Gia Cát Tường cùng hậu nghệ đại thần trong lúc đó quan hệ, Sao La Hầu sắc mặt trở nên rất khó coi. Hậu nghệ đại thần phát ngôn viên cỡ này thân phận, hầu như có thể nói là thay thế hậu nghệ đại thần cất bước với chư thiên vạn giới, ai dám coi trời bằng vung. Ta nói Gia Cát Tường danh tự này thế nào cảm giác có điểm quen thuộc đây, dĩ nhiên là hắn. Há không phải nói. Xả Nhật cung thần ở trong tay hắn. Tiếu La Sát thấp giọng nói rằng, nói xong lời cuối cùng, sắc mặt ngơ ngác. Được xưng tam giới lục đạo, mạnh nhất sát khí Xả Nhật cung thần, tin tưởng bất kể là ai đều sẽ đối với nó ôm lòng kính nể. Không sai, chính là ta, nếu này Lăng Đạt Đại Sư nhận ra chính mình, Gia Cát Tường cũng là thản nhiên thừa nhận. Huống hồ, nếu như một cái hậu nghệ đại thần phát ngôn viên thân phận có thể trợ giúp chính mình đạt được ma diễm hoa, cũng là chuyện tốt một việc. Vừa là Gia Cát tiên sinh, chuyện này liền không phải ta có thể quyết định. Kính xin Gia Cát tiên sinh tự mình đi vào đối với Bình Thiên Đại Thánh thương nghị. Nghe được Gia Cát Tường thừa nhận thân phận của chính mình, Lăng Đạt Đại Sư thái độ rất rõ ràng, muốn nhiệt tình rất nhiều. Đừng nói Gia Cát Tường thực lực vốn cũng không yếu, mặc dù Gia Cát Tường là tay trói gà không chặt người bình thường, lấy hắn hậu nghệ đại thần phát ngôn viên thân phận, cũng đủ để đạt được chư thiên vạn giới, hết thảy cường giả tôn trọng. Cũng được. Xem ra chỉ có đi Bình Thiên Ma Cung một nhóm. Nghe được Lăng Đạt Đại Sư nói như vậy, Gia Cát Tường gật đầu nói. Đi thôi, quay đầu sang. Gia Cát Tường đối với bên cạnh đồng dạng có chút chố mắt ngoác mồm Ngô Tuyết Phỉ nói rằng, còn Sao La Hầu. Tuy là đại đế, thế nhưng Gia Cát Tường, nhưng cũng không hề cùng hắn đánh ý nghĩ bắt chuyện, lập tức xoay người rời khỏi này ma nhãn tổ chức đại điện. Tuy rằng Gia Cát Tường thực lực rất mạnh, Ngô Tuyết Phỉ vẫn luôn biết được, nhưng này giới hạn với tu luyện giới thôi, nhưng hắn lúc nào đạt được hậu nghệ đại thần nhận rồi. Dĩ nhiên trở thành hậu nghệ đại thần phát ngôn viên. Như vậy nhưng chỉ có bàng quan thân phận. Tuy nói bị Gia Cát Tường đột nhiên bính ra một cái hậu nghệ đại thần phát ngôn viên thân phận kinh sợ, nhưng Ngô Tuyết Phỉ tốt xấu cũng không phải phàm nhân. Mắt thấy Gia Cát Tường đã xoay người rời khỏi đại điện, hơi chần chờ một thoáng, nhìn một chút Sao La Hầu, há miệng cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ được trong nội tâm u nhiên thở dài, đuổi tới Gia Cát Tường bước chân. Chỉ là khi làm Mị Cơ theo Gia Cát Tường phía sau rời đi, Sao La Hầu lại đột nhiên mở miệng, âm thanh có chút chần chờ, nhưng hay là hỏi ra mình muốn biết đến đồ vật. Chờ đã, Mị Cơ, ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Nàng chuẩn bị đồ cưới đều cho ta, ngươi rắc cho chúng ta là quan hệ gì đây? Ngô Tuyết Phỉ còn chưa đáp lại, đã sắp muốn đi ra cửa đại điện Gia Cát Tường, nhưng quay đầu sang. Lược dưới một câu nói như vậy sau khi, Gia Cát Tường không tiếp tục để ý tới Sao La Hầu, mở bàn tay, bán ôm Ngô Tuyết Phỉ, đi ra đại điện ở ngoài. Trong đại điện, nghị luận sôi nổi, vốn là trước đó nghe được Gia Cát Tường nói ra tên của chính mình, những người này còn chưa ý thức được Gia Cát Tường thân phận, nhiều lắm cũng là như Tiếu La Sát giống như vậy, cảm thấy Gia Cát Tường tên có chút quen tai thôi. Có thể hiện tại bọn họ biết rồi, gần nhất danh tiếng dần lên cao ra Cát Tường, đi tới ma giới, hơn nữa, vẫn cùng Ma La Đại Thánh con mồ côi, Mị Cơ tiểu thư trở thành đạo lữ, chuyện này ở ma giới tuyệt đối có thể nói là một cái đại tin tức. Sao La Hầu, sắc mặt âm trầm như nước, phía trên cung điện những cường giả này nghị luận, để sao La Hầu cảm giác bộ mặt tối tăm. Tuy nói năm đó là chính hắn bỏ qua Mị Cơ, có thể hiện tại, ngay ở trước mặt sao La Hầu thành nhiều cường giả như vậy trước mặt, Mị Cơ nhưng tập trung nam nhân khác ôm ập, điều này làm cho sao La Hầu cảm giác được, phảng phất chính mình đội nón xanh, cho cắm sừng. Hết lần này tới lần khác, Gia Cát Tường thân phận trước mặt mọi người, chính mình vẫn chưa thể ra tay với hắn, cái cảm giác này cực kỳ uất ức. Mị Cơ Tiếu La Sát trong mắt mang theo dữ tợn tàn khốc, nhìn Mị Cơ rời đi cửa. Cuối cùng sao La Hầu mở miệng nói, Tiếu La Sát cũng nghe vào trong tai, vốn là đối với Mị Cơ liền tràn ngập tính cảnh giác, nàng càng thêm cảm giác được đến mình Ngô Tuyết Phỉ uy hiếp, càng thêm cho rằng sao La Hầu đối với nàng là dư tình chưa xong. Đại điện ở ngoài, Gia Cát Tường bán ôm Ngô Tuyết Phỉ đi ở sao La Hầu thành trên đường cái. Muôn hình muôn vẻ ma nhân, xem ra đúng là cùng tu luyện giới đại khái giống nhau. Này, ngươi còn muốn lâu ta tới khi nào? Ngô Tuyết Phỉ mở miệng tức giận đối với Gia Cát Tường nói rằng, nguyết Gia Cát Tường một chút, một bộ ngươi còn muốn chiếm tiện nghi tới khi nào vẻ mặt, đúng là phong tình vạn chủng, lấy ra chính mình vốn là ma nhân thân phận Ngô Tuyết Phỉ, khí chất có vẻ càng thêm mê hoặc, làm cho người ta một loại yêu dị vẻ đẹp. Ta đây chính là giúp ngươi báo thù, lúc trước ngươi xem tên kia ôm nữ nhân khác, ngày hôm nay cũng làm cho hắn nếm thử đồng dạng tư vị. Đối với Ngô Tuyết Phỉ, Gia Cát Tường một bộ chính mình bị cực kỳ oan khuất dáng vẻ đáp. Lời tuy nói như thế, có thể Gia Cát Tường cái kia bán ôm Ngô Tuyết Phỉ tay, nhưng cũng không hề rút về ý tứ. Nhìn dáng dấp, ta còn muốn cảm tạ ngươi hay sao? Đôi mắt đẹp gạt gạt. Ngô Tuyết Phỉ có chút tức đến nổ phổi nói rằng chiếm chính mình tiện nghi. Còn nói là muốn tốt cho mình. Chính mình trước đây sao sẽ không phát hiện hắn này vô liêm sỉ một mặt đây. Khà khà, này liền không cần khách khí, ta người này luôn luôn là làm việc tốt không cầu báo lại. Gia Cát Tường khà khà cười không ngừng, một bộ hàm hậu dáng dấp. Đối với Gia Cát Tường này vô liêm sỉ thêm vô lại, Ngô Tuyết Phỉ đã là không có một chút nào biện pháp đáng giá tránh thoát. Gia Cát Tường ôm ập, cúi đầu chạy đi tốc độ toàn mở, hướng về Bình Thiên Ma Cung phương hướng bay qua. Ai, vân vân ta a, ta có thể không quen biết lộ, xem Ngô Tuyết Phỉ buông tha chính mình, nhanh chóng rời đi. Gia Cát Tường hú lên quái dị, tương tự tốc độ toàn mở đuổi theo. Lại không nói Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ hai người đi Bình Thiên Ma Cung hỏi dò Ma Diễm Hoa tin tức, sao La Hầu cùng Tiếu La Sát cũng không có cách nào đạt được Ma Diễm Hoa, chỉ được rời khỏi ma nhãn tổ chức. Trở lại phủ thành chủ, sao La Hầu tiếp tục bế quan dưỡng thương, mà Tiếu La Sát thì lại phụ trách quản lý sao La Hầu thành các loại sự vật, chỉ là rất nhanh thì có thuộc hạ đến đây báo cáo, nói có cường giả đến phóng. Cường giả. Nghe được thuộc hạ báo cáo, Tiếu La Sát hơi run run, chính hắn một báo cáo thuộc hạ, đó là tiên ma cấp thực lực, sao La Hầu thành cường giả hiếm có, liền ngay cả hắn cũng xưng đối phương một câu cường giả. Xem ra lai lịch không nhỏ. Cho mời, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tiếu La Sát trên mặt nhưng không thấy được, bình tĩnh đáp, đúng là có một phen sao La Hầu thành nữ chủ nhân phong thái. Tuy nói đối mặt Ngô Tuyết Phỉ cùng sao La Hầu trong lúc đó quan hệ Tiếu La Sát tấm lòng đại thất, hoàn toàn không có một cường giả khí độ, thế nhưng đang tìm thường sự vụ trên cũng không phải thất phong thái của mình. Gia Cát Tường là nhìn lầm, cũng không phải là Tiếu La Sát thân là tiên ma cấp cường giả, nhưng không có tự kiềm chế lực, mà là đến cái trình độ này cường giả tầm thường sự tình so với người bình thường nhìn ra càng đạm. Có thể chấp nhất đồ vật tương tự so với người bình thường càng thêm chấp nhất nhiều lắm. Rất nhanh, sao La Hầu thành thuộc hạ, mang đến một cái nam tử, một người khoác đỏ đậm vũ y nam tử, tóc tím hồng mâu, liền ngay cả khuôn mặt đẹp đều là màu đỏ thắm, cả người đi tới, làm cho người ta cảm giác như cùng một đóa ngọn lửa nóng bỏng, trên người tỏa ra cuồn cuộn sóng nhiệt, liền quanh thân hỏa diễm đều thiêu đến vặn vẹo. Cường giả. Cứ việc nam tử này còn chưa ra tay, nhưng Tiếu La Sát trong lòng phản xạ tính liền bính ra như thế một cái ấn tượng cực kỳ cường hãn khí tức, cùng với sâu trong nội tâm mình bản năng cảm giác ngột ngạt, đối phương tuyệt đối là cấp đại đế thực lực. Đại đế. Tam giới lục đạo cấp đại đế tồn tại cũng là như vậy mấy cái, nhưng là chính mình nhưng chưa từng nghe nói có nhân vật số một như vậy. Muốn nói đối phương là mới lên cấp đại đế ba, tương tự không thể, từ trên người hắn tản mát ra cảm giác ngột ngạt, phảng phất so với phu quân của mình, Sao La Hầu đại đế, tăng thêm một bậc. Nói vậy vị này chính là Sao La Hầu thành nữ chủ nhân Tiếu La Sát phu nhân chứ? Đến cùng là cấp đại đế tồn tại đi vào phủ thành chủ, tên nam tử này, không có cái gì câu nệ ý tứ, không kiêu ngạo cũng không tự ti, mở miệng hỏi. Không sai, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đến ta Sao La Hầu thành, vì chuyện gì? Cứ việc trong lòng niệm muốn chuyển qua trăm nghìn cái, nhưng Tiếu La Sát sắc mặt, nhưng không nhìn ra cái gì, bình tĩnh gật đầu, hỏi ngược lại. Hỏa Vũ, đến Sao La Hầu thành, là muốn Sao La Hầu giúp ta dẫn kiến một thoáng Nguyệt Phi Đại Thánh, nam tử mở miệng đơn giản sáng tỏ tỏ rõ chính mình ý đồ đến. Mục đích của hắn càng là vì gặp mặt ma giới một trong tứ thánh Nguyệt Phi Đại Thánh. Thượng cổ yêu tộc cực kỳ cường hãn, hầu như thống trị chư thiên vạn giới, sau đó một phen đại chiến, lúc này mới xuống dốc, nghe đồn yêu tộc người đầu tiên nhận chức quân chủ, đó là do Thái Dương tinh thai nghén mà ra Đông Hoàng Quá Một cùng Đế Tuấn hai vị. Mà Nguyệt Phi Đại Thánh, nhưng là thượng cổ yêu hoàng quá một thê tử, bản thân lai lịch đồng dạng không nhỏ, do thái âm tinh thai nghén mà ra chân linh. Đại chiến sau khi yêu tộc xuống dốc, tam giới phân chia, Nguyệt Phi Đại Thánh cũng là tự nhiên tới ma giới, dưới chứng càng xuất lính yêu tộc còn sót lại thuộc cấp, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Sao La Hầu đều là yêu tộc xuất thân, tương tự được Nguyệt Phi Đại Thánh thống trị. Muốn gặp Nguyệt Phi Đại Thánh, trên dưới quan sát một vòng cái này không biết nơi nào đụng tới cấp đại đế cường giả, Tiếu La Sát đương nhiên sẽ không thuận miệng đáp ứng. So với Hỏa Vũ các hạ cũng hẳn phải biết, Nguyệt Phi Đại Thánh cô huyền thiên ngoại, không phải là người nào đều có thể nhìn thấy, thân phận tu vi thiếu một thứ cũng không được. Thời kỳ thượng cổ, yêu tộc hầu như nhất thống chư thiên ngoại giới, Nguyệt Phi Đại Thánh tự nhiên cũng dường như mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu giống như vậy. Mặc dù yêu tộc xuống dốc, nhưng trong xương kiêu ngạo vẫn là không giảm chút nào, bởi vậy, muốn gặp Nguyệt Phi Đại Thánh, không đơn thuần là tu vi hoặc là thân phận cao quý là được, Tiếu La Sát tiềm ý tứ cũng rất rõ ràng, Hỏa Vũ thực lực tuy mạnh, vừa vặn phân làm sao, còn muốn dơ quy quy y, e, mơ, lượng một chút. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 863. 863. Hỏa nha mưu tính. Hỏa Vũ trên người mặc màu đỏ thắm vũ y, cả người liền phảng phất một vòng sáng sủa hảo nhật, đối với Tiếu La Sát, hắn tự nhiên là có thể nghe rõ ràng ý tứ, ngôn cập thân phận của chính mình, Hỏa Vũ trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ, thanh âm trong trẻo vang vọng toàn bộ phủ thành chủ. Thân phận của ta chính là Kim Ô Di Mạch, Hỏa Nha bộ tộc tộc trưởng. Kim Ô Di Mạch. Nghe được Hỏa Vũ thân phận, Tiếu La Sát hơi thay đổi sắc mặt. Thượng cổ Kim Ô, không người không biết, không người không hiểu, có nói Kim Ô chính là từ Thái Dương tinh bên trong thai nghén mà ra sinh linh. Sinh mà ba chân trời sinh có thể điều động thái dương chân hỏa, uy danh thậm chí ngự trị ở long tộc, phượng hoàng kỳ lân các loại. Chờ. Thần thú bên trên. Cũng có nói thượng cổ yêu hoàng quá một đế tuấn hai vị đó là kim ô bản thể, thậm chí lúc trước hậu nghệ đại thần bắn giết chín luân hảo nhật cũng là đều yêu hoàng dòng dõi. Tạm thời bất luận sự thực cụ thể làm sao, nhưng không thể phủ nhận ba chân kim ô cùng yêu tộc thủy hoàng có ngàn vạn tia, chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, mà hỏa nha bộ tộc đó là do ba chân kim ô huyết mạch biến thành. Nguyệt Phi đại thánh hội làm sao đối xử hỏa nha bộ tộc đây? Hướng về gần rồi nói, hỏa nha bộ tộc hầu như có thể nói là Nguyệt Phi đại thánh dòng dõi truyền thừa, mặc dù hướng về xa nói, vậy cũng là Nguyệt Phi đại thánh vãn bối. Nguyên lai các hạ càng là hỏa nha bộ tộc tộc trưởng, như vậy xem ra tin tưởng Nguyệt Phi đại thánh còn phải hỏi ngươi cái hết kiến quá muộn chi tội. Trải qua ban đầu kinh ngạc qua đi, Tiếu La Sát lập tức lộ ra nụ cười thân thiết cười nói. Trước đó vài ngày, bộ tộc ta xác thực có đi lại, muộn như vậy mới đến gặp mặt Nguyệt Phi đại thánh, xác thực là quá muộn, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mắt thấy Tiếu La Sát thân thiết mở nổi lên vui đùa, hỏa vũ tộc trường trên mặt cũng lộ ra một vệt ý cười. Đúng rồi. Không biết có thể không hiếu kỳ hỏi một câu, hỏa vũ tộc trường đột nhiên đến thăm Nguyệt Phi đại thánh, là vì chuyện gì? Xác định hỏa nha thân phận đại gia phân trúc yêu tộc, cho nên nói chuyện cũng là tự nhiên rất nhiều. Tiếu La Sát tò mò hỏi, này không có gì hay ẩn giấu, đến thời điểm hay là còn muốn mượn sức mạnh của các ngươi? Ni trầm mặt một chút, hỏa vũ tộc trường mở miệng đáp, thượng cổ bộ tộc Kim Ô chính là yêu tộc đứng đầu, vạn điểu chi hoàng, nhưng đáng tiếc bộ tộc Kim Ô vẫn là cùng hậu nghề tay. Này vạn điểu chi hoàng tôn vinh liền rơi xuống phượng hoàng tộc trên người. Một lời đến đây, hỏa vũ tộc trường sắc mặt trở nên sáng ngời lên, nói, vạn điểu chi hoàng cũng không phải là chỉ là một cái hư vinh mà thôi. Kỳ thực liên quan đến toàn tộc số mệnh, nếu có thể một lần nữa đoạt lại tên này hào, ta hỏa nha bộ tộc định có thể kéo dài thượng cổ bộ tộc Kim Ô huy hoàng, đoạt thiên địa chi khí vận. Những năm gần đây, bộ tộc ta kín đáo chuẩn bị, sớm đã có niềm tin tương đối. Như hỏa nha bộ tộc, có thể đoạt lại vạn điểu chi hoàng thân phận. Đối với ta yêu tộc, xác thực cũng là chuyện tốt một việc. Theo hỏa vũ, Tiếu La Sát gật đầu nói, bất quá sắc mặt, nhưng không có dễ nhìn như vậy rồi. Hỏa vũ, nói tới chỗ này, Tiếu La Sát cũng là đại thể có thể rõ ràng ý của hắn. Xem ra hắn mục đích của chuyến này là muốn tá yêu tộc lực lượng, giúp hắn hỏa nha tộc cướp đoạt vạn điểu chi hoàng địa vị. Đến thời điểm Nguyệt Phi đại thánh một khi đồng ý, cuối cùng xuất lực còn không phải là mình những người này. Chính mình xuất lực, hỏa nha tộc được lợi, không duyên cớ cho người khác làm giá xiêm y. Chuyện như vậy, tin tưởng bất kể là ai đều sẽ không vui vẻ. Bởi vậy, Tiếu La Sát ngoài miệng tuy nói rất êm tai, nhưng là trong lòng nhưng không có bao lớn đồng ý. Tiếu La Sát ý nghĩ trong lòng, hỏa vũ sao lại không thấy được, tiếp theo mở miệng nói rằng, muốn nói ta yêu tộc to lớn nhất kẻ thù là ai? Không cần nhiều lời, tự nhiên là cái kia hậu nghệ. Nếu như năm đó không phải hắn bắn xuống chín luân hạo nhật, hỏng rồi ta bộ tộc Kim Ô số mệnh, ta hoàng quá một đế tuấn sao lại vẫn lạc? Yêu tộc sao lại suy yếu? Hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Ta hỏa nha bộ tộc vốn muốn đối với phượng hoàng tộc ra tay, đoạt lại vạn điểu chi hoàng địa vị, có thể nhận được tin tức. Phượng hoàng tộc cùng hậu nghệ phát ngôn viên Gia Cát Tường trong bóng tối cấu kết, bởi vậy, ta mới chuyên tới để cầu viện Nguyệt Phi đại thánh. Một khi được chuyện, xả nhật cung thần tự nhiên là giao cho Nguyệt Phi đại thánh, ta yêu tộc đến xả nhật cung thần định có thể lại nối tiếp huy hoàng. Gia Cát Tường. Nghe được Gia Cát Tường tên, Tiếu La Sát hơi sững sờ, lập tức sắc mặt trở nên hùng hồn kích dương, nói. Không sai, ta yêu tộc nếu có thể đoạt được xả nhật cung thần định có thể lại nối tiếp huy hoàng. Việc này, ta sao La Hầu Thành tất nhiên to lớn giúp đỡ. Tiếu La Sát, một bộ vì yêu tộc vinh quang, nguyện máu chảy đầu rơi dáng dấp, để hỏa vũ hơi kinh ngạc cho nàng hùng hồn, bất quá, nếu nàng như vậy hào ngôn, đối với hỏa vũ tới nói, tự nhiên là 10.000 cách thỏa mãn. Ta trước đó nghe nói sao La Hầu Đại Đế, cùng Lục Nhĩ Đại Đế luận bàn, hơi có thương thế, hôm nay ta vừa vặn mang đến Nhật Viêm tinh túy, tin tưởng đủ để trấn áp sao La Hầu Đại Đế trong cơ thể nổi khùng ma khí. Xem như là hơi tỏ tâm ý, chiếm được làm mình thỏa mãn trả lời, hỏa vũ cũng là rất phóng khoáng dáng dấp, mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện, lật bàn tay một cách trong hư không, một điểm to bằng móng tay, đỏ rực như lửa chất lỏng, như dung nham giống như vậy trôi nổi với hỏa vũ trước mặt. Thế nhưng, liền này to bằng móng tay một điểm nhật viêm tinh túy, nhưng tỏa ra cực kỳ cực nóng khí tức, phảng phất thái dương đang ở trước mắt. Nhật viêm tinh túy. Đây chính là trong truyền thuyết, chỉ có ở thái dương tinh nơi sâu xa nhất mới có thể tìm được nhật viêm tinh túy. Nhìn trôi nổi với hỏa vũ trước mặt nhật viêm tinh túy, Tiếu La Sát vừa mừng vừa sợ. Thái dương ánh sáng, chí cương chí dương, chính là thiên hạ tất cả tà áp hắc ám sức mạnh khắc tinh thượng cổ yêu hoàng, đông hoàng quá một cùng đế tuấn từ thái dương tinh bên trong thai nghén mà ra, tuy nói phân trúc yêu tộc, thế nhưng là yêu tộc bên trong khác loại thái dương chân hỏa, đủ để khắc chế thiên hạ yêu tộc, bởi vậy mới có thể ở hồng hoang cái kia hỗn loạn niên đại trở thành yêu tộc chi hoàng. Ngày hôm đó viêm tinh túy chính là thái dương tinh nơi sâu xa nhất mới có thể có bảo vật, ẩn chứa trong đó cực kỳ đặc sắc thái dương tinh lực, tương tự là thiên hạ hết thảy tà áp hắc ám sức mạnh khắc tinh, dùng để trấn áp, thậm chí thanh trừ hết lục nhĩ mi hầu lưu lại ở lạc hậu trong cơ thể nổi khùng ma khí, là lại thích hợp bất quá, thậm chí so với ma diễm hoa hiệu quả đều thực sự tốt hơn nhiều. Quá tốt rồi, hỏa vũ tộc trường thực sự là hùng hồn hạng người, chúng ta này liền đi gặp phu quân, vẫn không có động thủ, đối phương mượn ra nhật viêm tinh túy bảo vật như vậy, Tiếu La Sát vui mừng khôn xiết, vội vàng tiếp nhận nhật viêm tinh túy, mang theo hỏa vũ, đi tìm cái kia bế quan chữa trị thương thế sao La Hầu đi tới. Gia Cát Tường còn đang chờ phượng hoàng tộc bên kia có liên quan với hỏa nha tộc tin tức, cũng không biết. Giờ khắc này hỏa nha tộc cũng tương tự đem chú ý lực đặt ở trên người hắn. Giờ khắc này, Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ hai người dắt tay nhau phi hành với ma giới bầu trời, chính hướng về Bình Thiên Đại Thánh vị trí Bình Thiên Ma Cung mà đi. Rất nhanh, hai người liền rất xa có thể nhìn thấy Bình Thiên Ma Cung đường viền, ma giới cao vạn trượng không, một tòa lớn vô cùng cung điện trôi nổi với trong trời cao, rộng lớn cung điện. Dường như một con nằm dạp ở trên bầu trời cự thú giống như vậy, phóng tầm mắt nhìn, cung điện này sợ là có cách viên mấy chục dặm, quả thực dường như một khối to lớn lục địa giống như. Ở Bình Thiên Ma Cung chính phía dưới, chính là một tòa lớn vô cùng hỏa diệm sơn, hưởng thọ thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực, tòa này hỏa diệm sơn, phạm vi mấy trăm dặm, bởi Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ đều là trên không phi hành duyên cớ, ở trên cao nhìn xuống, đúng là phát hiện ngọn lửa này sơn hỏa diễm, rộng lớn tạm thời mỹ lệ. Phía ngoài xa nhất hỏa diễm, màu đỏ thắm thâm nhập trong đó sau khi, lại trình màu trắng lóa, mà hỏa diễm sơn tối khu vực trung tâm, nhưng là thuần thanh sắc, ba sắc hỏa diễm bổ sung lẫn nhau, trong đó tỏa ra kinh người nhiệt lượng. Hơn nữa, ở trên cao nhìn xuống, Gia Cát Tường có thể nhìn thấy, vô số ma nhân, dĩ nhiên chịu nhìn hỏa diễm bị bỏng, khoanh chân ngồi ở trong ngọn lửa tu luyện. Tòa này hỏa diễm sơn bên trong thiêu đốt dĩ nhiên là tam muội chân hỏa. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới ba sắc hỏa diễm, Gia Cát Tường hơi kinh hãi. Tam muội chân hỏa, Gia Cát Tường sao xa lạ. Tam muội chân hỏa. Từ màu sắc phán đoán có thể chia làm tam phẩm, cấp thấp nhất chính là ngọn lửa màu đỏ, sau đó là ngọn lửa màu trắng, cuối cùng ngọn lửa màu xanh nhưng là mạnh nhất tam muội chân hỏa. Từ ngọn lửa này trong núi liền có thể nhìn ra, phía ngoài xa nhất chính là ngọn lửa màu đỏ, trung gian chính là ngọn lửa màu trắng, chủ yếu nhất nhưng là ngọn lửa màu xanh. Chính ngươi cũng tu luyện qua đại lực ngưu ma công, lẽ nào không nhìn ra được sao? Đối với Gia Cát Tường kinh nghiệm, Ngô Tuyết Phỉ là không chút khách khí cho hắn một cách khinh thường. Quả nhiên, những người này đều đang tu luyện đại lực ngưu ma công, nhìn kỹ, Gia Cát Tường cũng có thể thấy hỏa diệm sơn bên trong, ngồi khoanh chân tu luyện ma nhân, tất cả đều là đang tu luyện đại lực ngưu ma công, môn công pháp này tầng thứ nhất, cần phải mượn tam muội chân hỏa đến tu luyện, Gia Cát Tường cũng là phi thường rõ ràng. Bình Thiên Ma Cung tất cả mọi người cũng có thể tu luyện đại lực ngưu ma công, nhưng giới hạn với tầng thứ nhất công pháp, một khi tu luyện thành công, liền có thể leo lên ma cung, tư chất xuất chúng giả thậm chí có thể trở thành là Bình Thiên Đại Thánh đệ tử nhập thất, nhìn Hỏa Diệm Sơn bên trong tiền phó hậu kế ma nhân tu luyện đại lực ngưu ma công, Ngô Tuyết Phỉ mở miệng nói rằng: "Này Bình Thiên Đại Thánh đúng là một nhân vật, đại lực ngưu ma công cỡ này công pháp, dĩ nhiên đồng ý công trừ với chúng." Gia Cát Tường mở miệng nói, trong giọng nói mang theo từ đáy lòng kính phục. Cứ việc thả ra chỉ là đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất, có thể Gia Cát Tường nhưng rất rõ ràng, mặc dù chỉ là tu luyện thành công tầng thứ nhất, sức mạnh thân thể cũng vô cùng cường lớn. Ma giới bốn thánh đứng đầu, không chỉ là thực lực, càng là lần này khí độ, Ngô Tuyết Phỉ nhìn treo cao với vạn trượng hư không Bình Thiên Ma Cung, trong ánh mắt tương tự mang theo vẻ khâm phục. Đại lực ngưu ma công chính là Bình Thiên Đại Thánh công pháp của mình, hắn nhưng đồng ý lấy ra, đủ thấy hắn khí độ. Gia Cát tiên sinh đúng là cùng ta có duyên, nếu không là đã bị hậu nghệ đại thần nhanh chân đến trước, ngươi cái này đệ tử, ta có thể dù như thế nào đều muốn thu lại. Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ còn dừng lại ở Bình Thiên Ma Cung ở ngoài, đột nhiên bên trong đất trời, vang lên một trận rồng lớn âm thanh. Nghe thanh âm có uy nghiêm, nhưng cũng có hiền lành, có nổi giận, rồi lại có vẻ bình tĩnh, vừa chất phác, thế nhưng là lại làm cho người ta cảm giác phi thường dễ nghe, âm thanh phảng phất gần ở bên tai, nhưng vừa tựa hồ vang vọng chư thiên. Một đạo ánh sáng màu vàng ấm trực tiếp từ Bình Thiên Ma Cung cửa lớn nơi bắn ra, hóa thành một cái kim quang đại đạo phần cuối trực tiếp phô đến Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ trước mặt. Đại Thánh thân nghênh. Hai người bọn họ đến cùng là thần thánh phương nào? Bình Thiên Ma Cung, thậm chí phía dưới Hỏa Diệm Sơn, nhìn thấy này một vệt kim quang đại đạo, tiếp tục nghe Bình Thiên Đại Thánh âm thanh, tất cả đều sôi sùng sục. Để Bình Thiên Đại Thánh tự mình phô ra một con đường tới đón tiếp, như vậy thù vinh, không phải là ai cũng có thể hưởng thụ đến. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 864. 864. Ma Diễm Hoa tới tay. Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ hai người, dắt tay nhau đi qua Bình Thiên Đại Thánh kéo dài mà đến Kim Quang Đại Đạo, bộ nhập ma giới bên trong ngàn tỷ ma nhân cảm nhận thánh địa, Bình Thiên Ma Cung có Bình Thiên Đại Thánh tự mình đón lấy, tự nhiên cũng không thể có người dám can đảm ngăn trở hai người, như vào chỗ không người, hai người trực tiếp tiến vào ma cung, đi tới ma giới bốn thánh đứng đầu Bình Thiên Đại Thánh trước mặt. Đỉnh. Điểm. Tiểu. Nói. Bình Thiên Đại Thánh ngồi ngay ngắn cùng vân sàng bên trên, người mặc một bộ đen kịt như mực rộng rãi trường bào, một tấm mặt chữ quốc, làm cho người ta cương trực công chính cảm giác, không có khí thế mạnh cỡ nào, cũng không có cái gì ánh mắt bén nhọn. Bình Thiên Đại Thánh uy vọng, hoàn toàn không cần khí thế đến bày ra, đơn thuần chính là Bình Thiên Đại Thánh danh tự này, liền đủ để kinh sợ tam giới lục đạo. Theo Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ hai người đi vào bên trong cung điện, Bình Thiên Đại Thánh ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt tuy rằng không tính là sắc bén, thế nhưng là để Gia Cát Tường cảm giác được chính mình phảng phất bị bái cởi hết quần áo giống như vậy, bị hắn hoàn toàn nhìn thấu. Gia Cát tiên sinh tuy nói tư chất hạ thấp, nhưng tâm tính kiên định, khó gặp. Chẳng trách hậu nghệ đại thần cũng sẽ nhận định ngươi. Đánh giá chốc lát, Bình Thiên Đại Thánh chạm lên, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, trong giọng nói mang theo thưởng thức. Đến Bình Thiên Đại Thánh tầng thứ này, xem người, hầu như chỉ cần một cái ánh mắt, liền đủ để đem người nhìn ra thất thất bát bát. Bình Thiên Đại Thánh tự mình phô ra một cái kim quang đại đạo, nghênh tiếp Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ hai người, bản liền làm người ta kinh ngạc. Giờ khắc này, dĩ nhiên càng là đứng dậy, biểu thị tôn trọng, càng thêm làm người ngạc nhiên, tam giới lục đạo bên trong có tư cách để Bình Thiên Đại Thánh đứng lên tới đón tiếp, cũng là như vậy mấy cái đại thánh cấp cường giả chứ. Tư chất hạ thấp. Bất quá. Bình Thiên Đại Thánh. Càng làm cho Ngô Tuyết Phỉ ngạc nhiên. Nhìn một chút Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Phỉ thực sự khó có thể tin tưởng được. Danh tiếng vang vọng toàn bộ tu luyện giới, lấy chỉ là 2-3 thời gian 10 năm, liền đạt đến đại thành cảnh 8 tầng tu vi Gia Cát Tường, hầu như có thể nói là tu luyện giới ngàn vạn năm khó gặp một lần thiên tài, nhưng là ở Bình Thiên Đại Thánh trong miệng, lại là tư chất hạ thấp. Chỉ là mấy chục năm, từ một cái mới vừa bước vào cánh cửa tu luyện người bình thường trở thành đại thành cảnh cường giả, như vậy tốc độ tu luyện có thể nói ở toàn bộ tu luyện giới cũng là độc nhất vô nhị. Lấy thiên tài thậm chí yêu nghiệt để hình dung hắn còn không đủ, có thể Bình Thiên Đại Thánh. Dĩ nhiên nói hắn tư chất hạ thấp. Mặc dù là ở tiên ma hai giới, như vậy tốc độ tu luyện cũng coi như là vang dội cổ kim chứ. Ngô Tuyết Phỉ đối với Bình Thiên Đại Thánh đánh giá cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng Gia Cát Tường tự thân, nhưng là tâm trạng căng thẳng. Nhìn Bình Thiên Đại Thánh ánh mắt, Gia Cát Tường nở nụ cười, không kiêu ngạo cũng không tự ti, mở miệng nói rằng: tự mình tu luyện đến nay, ngươi nhưng là duy nhất nói ta tư chất hạ thấp người đâu, Bình Thiên Đại Thánh quả nhiên bất phàm. Gia Cát Tường câu này kính phục lời nói, đúng là xuất phát từ nội tâm, Gia Cát Tường chính mình rõ ràng, năm đó chính mình còn ở Tu La Tông ngoại môn căn cứ thời điểm đầy đủ một năm, cũng không có thể thu được khí cảm, suýt chút nữa liền Tu La Tông đệ tử chính thức đều không có tư cách, luận tư chất mà nói, chính mình xác thực không thế nào, có thể có thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào hệ thống sự giúp đỡ. Được rồi. Lời khen tặng liền không cần nhiều lời, Gia Cát tiên sinh hôm nay đến đây Bình Thiên Ma Cung, vì chuyện gì? Vung vung tay đối với Gia Cát Tường khen, Bình Thiên Đại Thánh cũng không hề đặc biệt gì vui vẻ dáng dấp, trực tiếp cắt vào chủ đề hỏi. Ta gây nên chính là một cây ma diễm hoa, nghe nói Đại Thánh trong tay có một đóa, không biết có thể không bỏ đi yêu thích. Nếu Bình Thiên Đại Thánh cắt vào chủ đề, Gia Cát Tường tự nhiên cũng là thản ngôn mục tiêu của mình. Ma diễm hoa. Bất quá, Bình Thiên Đại Thánh nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, đúng là hơi run run. Làm sao? Đại Thánh không thể bỏ đi yêu thích sao? Xem Bình Thiên Đại Thánh dáng dấp, Gia Cát Tường hỏi. Không phải một cây ma diễm hoa mà thôi, tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải cái gì hiếm có. Yêu thích đồ vật, Gia Cát tiên sinh cần đưa cho ngươi là được rồi, lắc đầu một cái, Bình Thiên Ma Vương cười nhạt một tiếng, xem dáng dấp, hiển nhiên là không nghĩ tới Gia Cát Tường gây nên, chỉ là một cây ma diễm hoa mà thôi. Sảng khoái như vậy, dễ dàng như vậy liền chiếm được ma diễm hoa, đúng là Gia Cát Tường ngây ngẩn cả người, lập tức đại hỉ, ôm quyền sâu sắc bái một cái, nói. Đã như vậy, vậy thì đa tạ Đại Thánh. Một chút việc nhỏ, không đủ nói đến, vung vung tay, lấy Bình Thiên Đại Thánh thân phận, chỉ là một cây ma diễm hoa, xác thực là không để ở trong lòng. Đang khi nói chuyện, Bình Thiên Đại Thánh sai người xuống, đem Bình Thiên Ma Cung bên trong chồng ma diễm hoa lấy ra, rất nhanh, liền có một vị tiên ma cấp cường giả, tay nâng một đóa ma diễm hoa, đưa đến Gia Cát Tường trước mặt. Ma diễm hoa chính là một đóa tất đóa hoa màu đen thiêu đốt đen kịt như mực hỏa diễm, chỉ có to bằng móng tay đóa hoa, hỏa diễm hầu như mặt người lớn như vậy, bởi vậy, ma diễm hoa phóng tầm mắt nhìn, làm cho người ta cảm giác, đó là một đóa hỏa diễm, ma giới trong hư không ma khí, hóa thành chất dinh dưỡng, hóa thành nhiên liệu, cùng nó trưởng thành cùng thiêu đốt. Đưa tay tiếp nhận ma diễm hoa, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng: đa tạ Đại Thánh hùng hồn, nếu như không có những khắc chỉ giáo, liền như vậy cáo từ. Dễ dàng như thế liền chiếm được ma diễm hoa, tuy rằng hợp tình hợp lý, nhưng cũng để Gia Cát Tường hơi kinh ngạc. Tầm thường việc, bất luận nhiệm vụ khó dễ, đều phải trải qua một phen khúc chiết, mới có thể hoàn thành. Hôm nay dễ dàng như thế phải đến ma diễm bỏ ra, có chút ngoài dự đoán mọi người, bất quá, nếu ma diễm hoa đã tới tay, Gia Cát Tường cũng không có tiếp tục ở đây Bình Thiên Ma Cung tiếp tục chờ đợi ý tứ. Gia Cát tiên sinh xin cứ tự nhiên, Bình Thiên Đại Thánh đúng là cũng không có giữ lại Gia Cát Tường ý tứ. Bất quá, lập tức Bình Thiên Đại Thánh ánh mắt lại rơi vào Ngô Tuyết Phỉ trên người, trong ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng, mở miệng nói. Mị cơ, ma la sự tình là ta toàn bộ ma giới tổn thất, bất quá nhìn dáng dấp, ngươi làm được so với ta tưởng tượng càng tốt hơn. Đa tạ Đại Thánh khen, Ngô Tuyết Phỉ khẽ mỉm cười, phong thái Trác Việt đối mặt Bình Thiên Đại Thánh cũng không hề câu nệ, xem dáng dấp, nàng cùng Bình Thiên Đại Thánh trong lúc đó cũng không xa lạ gì. Ngẫm lại cũng với, đều là ma giới Đại Thánh, Ma La Đại Thánh cùng Bình Thiên Đại Thánh đương nhiên sẽ không xa lạ, thậm chí ngay cả Đại Lực Ngưu Ma Công cũng đem tặng Ma La Đại Thánh, có thể thấy được chút ít, lấy Ngô Tuyết Phỉ thân phận cùng Bình Thiên Đại Thánh hiểu biết, cũng thuộc bình thường. Được rồi, ngươi đi đi, mọi người có đạo của chính mình, vung vung tay, Bình Thiên Đại Thánh cũng không có giữ lại Ngô Tuyết Phỉ ý tứ. Ngô Tuyết Phỉ cũng với Bình Thiên Đại Thánh cung cung kính kính thi lễ một cái, lập tức hai người dắt tay nhau rời khỏi Bình Thiên Ma Cung. Ma giới, Ánh Trăng Cung. Ma giới bốn thánh, Nguyệt Phi Đại Thánh, chính là thời kỳ thượng cổ Thái Âm tinh thai nghén mà ra sinh linh cùng thượng cổ yêu hoàng quá một kết làm vợ chồng, có thể nói bàn cổ khai thiên tích địa đệ nhất cọp hôn nhân. Tuy nói yêu tộc suy yếu, yêu hoàng vẫn lạc, nhưng Nguyệt Phi, nhưng dựa vào tự thân nỗ lực đi vào đại thánh cảnh giới, ở nàng che chở dưới yêu tộc mới có thở dốc chỗ trống. Ánh Trăng Cung treo cao với ma giới bên trên, coi là thật dường như nghị luận cao ngạo trăng sáng, tuân theo yêu tộc hoàng hậu kiêu ngạo, bất luận tam giới lục đạo, thực lực không đủ mạnh, thân phận không đủ cao quý người, nàng tuyệt đối là xem thường với gặp mặt. Chỉ là hôm nay cao ngạo Ánh Trăng Cung, nhưng tới hai vị khách nhân, ma giới thập tam đại đế một trong Sao La Hầu, Hỏa Nha tộc tộc trưởng, Hỏa Vũ. Nguyệt Phi Đại Thánh trên người mặc một bộ màu xanh nhạt quần áo, tuy rằng chỉ có một cái màu sắc, không có bất kỳ trò gian tô điểm, thế nhưng là như trong bầu trời đêm trăng sáng giống như vậy, mười phân vẹn mười, trên mặt cháo một khối mỏng manh khăn che mặt, tuyệt thế khuyên thành dung nhan, như ẩn như hiện. Lại làm cho người ta một loại chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không dám khinh nhờn cảm giác. Hỏa Vũ quỳ một gối xuống ở Nguyệt Phi Đại Thánh trước mặt, tuy nói trên mặt vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong nội tâm, nhưng là âm thầm căng thẳng, có liên quan với chính mình mục đích của chuyến này, đã đầu đuôi, lớn nhỏ không bỏ sót hướng về Nguyệt Phi Đại Thánh nói tới rõ rõ ràng ràng, hiện tại, Nguyệt Phi Đại Thánh đang suy nghĩ cho sự trả lời của mình. Nhìn quỳ một gối xuống ở trước mặt mình Hỏa Vũ, cái kia cuồn cuộn sóng nhiệt giống như khí tức, không những không có để Nguyệt Phi Đại Thánh cảm giác được không thoải mái, ngược lại là làm cho nàng cảm giác được hoài niệm. Lúc trước, mình cùng Đông Hoàng Quá vừa kết hợp, sinh ra đến vài con kim ô, chẳng phải chính là sóng nhiệt cuồn cuộn. Càng sâu này Hỏa Vũ ba phần. Nhìn Hỏa Vũ kim ô biến thành ở Nguyệt Phi Đại Thánh trong lòng, tương tự đem hắn nhìn tử tôn vãn bối. Suy nghĩ chốc lát, Nguyệt Phi Đại Thánh mở miệng, lanh lảnh êm tai âm thanh ở Ánh Trăng Cung vang lên. Thời kỳ thượng cổ, ba chân kim ô vốn là tam giới lục đạo vạn điểu chi hoàng, theo kim ô vẫn lạc, cái tên này mới rơi xuống phượng hoàng tộc trên người, nếu ta bộ tộc kim ô huyết mạch còn lưu giữ đến nay. Như vậy, chúc với đồ của chúng ta cầm về, là danh chính ngôn thuận sự tình. Đa tạ Đại Thánh. Nghe đến đó, Hỏa Vũ trong mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên, mở miệng hô, nếu Nguyệt Phi Đại Thánh nói như vậy, hiển nhiên là đồng ý trợ giúp chính mình thu được vạn điểu chi hoàng vị trí. Tuy nói yêu tộc dĩ nhiên suy yếu, xa xa không còn nữa năm đó rầm rộ. Nhưng ta yêu tộc vài món chí bảo, vẫn là tồn lưu ở trong tay ta, ngươi tạm thời buông tay đi làm ba, vung vung tay, Nguyệt Phi Đại Thánh đối với Hỏa Vũ nói rằng. Tuy nói không có tỏ rõ, mình nhất định hồi giúp hắn làm sao, có thể tiềm ý tứ, đã nói tới rất rõ ràng, ngươi buông tay đi làm, đến cần ta thời điểm, ta tất nhiên là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Được. Ta này liền đi tới, đứng dậy, Hỏa Vũ trên mặt tự tin tràn đầy dáng vẻ, có Nguyệt Phi Đại Thánh làm chỗ dựa, chỉ là một cái phượng hoàng tộc, chính mình lo gì không bắt được đến. Phượng hoàng tộc, sau lưng cũng không có Đại Thánh cường giả, vì nó chỗ dựa đây. Chờ đã. Bất quá, vào thời khắc này bên cạnh vẫn luôn không có mở miệng Sao La Hầu, lại đột nhiên mở miệng. Ở Nguyệt Phi cùng Hỏa Vũ hai người nhìn kỹ. Sao La Hầu đầu tiên là đối với Nguyệt Phi Đại Thánh cung cung kính kính thi lễ một cái, mở miệng nói rằng. Trước đó Hỏa Vũ đạo hữu nói tới rất rõ ràng, Phượng Hoàng tộc dĩ nhiên chiếm được Gia Cát Tường trợ giúp, thân là hậu nghệ đại thần phát ngôn viên, chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường mới tốt nhất, vừa vặn, hiện tại Gia Cát Tường ngay khi ma giới. Thật không? Hậu nghệ phát ngôn viên. Ngôn Cập ở đây, Nguyệt Phi một đôi trong con ngươi xinh đẹp, hàn quang lóe lên, hậu nghệ chỉ cần chỉ là danh tự này, liền đủ để làm nổi lên Nguyệt Phi đại thánh trong lòng cái kia ngập trời giống như lửa giận.